Chương 51, không hảo tâm. Con bé nói đã qua 2 tháng nên đưa con gái đến chỗ của bạn nó chơi, đến tối mới về. Mẹ cô cười hơi mất tự nhiên, trên thực tế, ngày mấy hôm trước Kiều Tâm Huyền vẫn quyết định đi Đan Mạch. Mấy ngày nay đều đang làm giấy tờ, đại khái cuối tuần sau sẽ đi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng con gái nói mục đích của cô học võ là vì con gái. Mà cô tuyệt đối sẽ không vì con mà tái hợp với cô học võ. Nghĩ đến con gái khăng khăng tuyệt tình với cố học võ, bà có không đồng ý cũng không được. Bối nhi không phải mới được 2 tháng thôi sao, nhỏ như vậy sao có thể ra ngoài, dì Chu có đi theo không ạ? Có, mẹ cô gật đầu trong lòng thừa nhận phỏng đoán con gái là chính xác. Quả nhiên, mục đích của cố học võ là vì đứa bé, chứ không phải vì con gái bà. Dì Chu cũng đi, đồ đạc cũng mang theo, Kiều Kiệt lái xe còn hỏi gì nữa không? Không ạ. Cô họ võ gật đầu, chào mẹ cô rồi đi. Lái xe, qua khóe mắt, anh thấy mẹ cô vội vàng xoay người vào trong nhà. Trong lòng lại đột nhiên có cảm giác không bình thường. Bạn, hình như vừa rồi anh chưa hỏi là bạn nào. Có điều trước đây anh không quan tâm tới Kiều Tâm Huyền, nên cũng không rõ cô ở Bắc Đô rốt cuộc có người bạn nào. Lấy di động ra gọi, bảo đối phương điều tra xem Kiều Tâm Huyền hiện đang ở đâu. Tắt điện thoại, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, còn cả vẻ mặt tươi rói của con bé khi lần trước dì Chu lấy cái chuông nhỏ cho bé chơi. Anh liền quyết định tới cửa hàng bách hóa mua đồ chơi cho con gái. Anh cũng không quan tâm có phù hợp hay không. Chỉ cần màu sắc sáng đẹp, tiếng nghe nhẹ trong trẻo dễ nghe lại không chói tai là được. Cuối cùng lại chọn được không ít món. Anh mang lên xe, lúc này điện thoại lại vang lên. Người của anh báo cáo vị trí của Kiều Tâm Huyền. Vậy mà lại ở ngay gần anh. Rất nhanh điện thoại di động liền hiển thị vị trí của Kiều Tâm Huyền. Nơi đó là... Cố học võ thoáng sửng sốt, lái xe đến chỗ ấy. Ngoài cửa hàng bách hóa, Kiều Tâm Huyền liếc Kiều Kiệt. Kiều Kiệt, em về trước đi, một mình chị đi dạo một lúc. Cô vừa đến lãnh sự quán giải quyết xong thủ tục, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì, chỉ chờ cuối tuần sau là đi. Một mình chị không sao chứ? Thực sự không cần em đi cùng. Kiều Kiệt không yên tâm để cô đi một mình. Không cần, không cần. Chỉ vì ở cứ mà ngày nào cũng ở trong nhà. Giờ đã qua 2 tháng rồi, để chị một mình đi dạo chút. Ngày nào cũng bị buộc uống hết canh này đến nước nọ. Chưa kể ra cửa một cái là bị nói cái này không được, cái kia không thể. Còn tiếp tục như vậy nữa, cô không điên mới lạ. Nhìn thời tiết đã gần trở lạnh, cô tính mua cho Bối Nhi một số quần áo theo mùa, còn có ít đồ dùng nữa. Được rồi, Kiều Kiệt gật đầu. Chị đừng đi dạo quá lâu, ngộ nhớ Bối Nhi ở nhà thức dậy khóc ầm ĩ đòi bú. Em cũng không có sữa cho nó bú đâu. Cái gì chứ? Kiều Tâm Huyền xem thường Kiều Kiệt. Dì Chu sẽ pha sữa bột cho con bé bú, chị mua chút đồ rồi về ngay. Vậy được rồi, chị đi dạo xong gọi điện cho em tới đón chị. Biết rồi, thật sự là đủ rồi, cô vốn muốn tự lái xe tới. Nhưng Kiều Kiệt lo lắng, nói sợ cơ thể cô chưa bình phục. Buồn cười thật, Bối Nhi cũng đã 2 tháng rồi đó, có cần căng thẳng như vậy không? Kiều Kiệt nhún vai đạp chân ga lái đi. Kiều Tâm Huyền lững thững dạo bước tiến vào trong cửa hàng bách hóa. Hôm nay không phải cuối tuần, người đến cửa hàng bách hóa không nhiều lắm. Cô vào cửa liền đi thẳng tới chỗ đồ dùng mẹ và bé ở tầng trệt. Lần trước phát hiện con gái mặc quần áo xanh da trời nhìn rất đẹp. Cô muốn mua vài bộ nữa cho con gái. Màu hồng phấn cũng không tồi. Mới đi dạo 2 gian hàng, cô đã thu hoạch được 2 túi to. Mang theo đồ đi lên thang cuốn, đồ trên tay cô lại bị ai đó cầm lấy. Kiều Tâm Huyền giật mình quay sang, phát hiện là Cố Học Võ. Anh, sao anh ở đây? Sao tôi không thể ở đây? Chỗ này chỉ cô được tới, còn tôi thì không hả? Đi theo cô đã một lúc lâu, mà Cố Học Võ cũng không thấy Bối Nhi. Bởi vậy hiển nhiên là mẹ cô nói dối. Kiều Tâm Huyền căn bản là không đưa Bối Nhi đi, mà là đi một mình. Anh có thể. Kiều Tâm Huyền vươn tay muốn tự mình cầm đồ đã mua, nhưng cô học võ đã đưa ra phía sau. Cô đi một mình. Kiều Kiệt làm cái gì vậy? Không biết cô vừa mới sinh cần người giúp đỡ sao? Cô học võ. Kiều Tâm Huyền nghĩ anh muốn gặp Bối Nhi. Mấy ngày gần đây tuy rằng thời tiết không lạnh lắm, nhưng bên ngoài gió to bụi bặm lại nhiều. Tôi để con gái ở nhà thì có vấn đề gì ư? Không, Không rõ tại sao mẹ cô phải gạt anh, ánh mắt của họ Võ đảo qua người Kiều Tâm Huyền. Cô đang mặc một cái quần màu trắng, phía dưới là đôi giày sandal mũi nhọn cũng màu trắng. Kiểu dáng đơn giản tự nhiên tôn lên đôi chân ngọc vô cùng xinh xắn kia. Tầm mắt lại hướng lên trên một cái áo sơ mi màu đỏ cổ chữ V, tóc buộc thành một đuôi ngựa sau đầu, nhìn xinh đẹp trẻ trung. Nếu cô không nói, chắc chắn không ai tin cô đã là gái một con. Ánh mắt đánh giá của anh khiến Kiều Tâm Huyền cảm thấy lạ lạ. Cô vươn tay định xách đồ của mình thì Cố Học Võ lại bước qua phía bên kia hàng cuốn, quay sang nhìn cô một cái. Đi theo tôi. Tôi không thích, anh dựa vào cái gì mà muốn cô đi theo? Tưởng cô là Kiều Tâm Huyền ngu ngốc ngày trước, đần độn vùng về như là con chó của Cố Học Võ anh sao? Cố Học Võ không để ý, cất bước về phía thang cuốn. Kiều Tâm Huyền không muốn đi theo, nhưng thấy quần áo con gái bị anh mang trên tay. Bên trong có hai bộ vừa mới xuất hiện trên thị trường, cực kỳ đáng yêu. Cô đành cắn răng cấp tốc đi lên. Hai người một trước một sau xuống thang cuốn. Cố Học Võ đi mãi cho đến khi tới lầu 1, chỗ này có một quán cà phê, lúc này là 4 giờ chiều, uống trà chiều vô cùng thích hợp. Cố Học Võ cất bước vào trong, lúc mở cửa thì liếc nhìn Kiều Tâm Huyền phía sau. Cô vẫn đi theo sau anh, mặt sụ xuống một đống, nhìn hết sức khó chịu. Vào cửa chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, ở đây có sofa hai người, ở giữa là một cái bàn hình chữ nhật. Cố Học Võ ngồi xuống, cầm đồ Kiều Tâm Huyền đã mua, thuận tay đặt xuống sofa bên cạnh mình. Kiều Tâm Huyền ngồi đối diện với anh, sắc mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Cố Học Võ, anh muốn nói gì thì nói đi, tôi còn có việc. Mới đi một chút mà cô đã lo Bối Nhi sẽ đói, muốn về nhìn con bé. Cố Học Võ làm như không nghe thấy lời cô nói, nhìn phục vụ mang menu lên. Muốn gọi thẳng hai ly cà phê, nhưng sau khi nhìn Kiều Tâm Huyền lại gọi cho cô một ly sữa. Hành động của anh lại khiến Kiều Tâm Huyền nhíu mày. Có chuyện gì thì nói đi, tôi không rảnh uống cà phê với anh. Lời nói của Kiều Tâm Huyền khiến Cố Học Võ cau mày một hồi, cũng không quan tâm gương mặt lạnh lùng của cô. Gọi cho mình một ly latte rồi nhìn phục vụ rời khỏi. Anh ngồi lọt thỏm trong sofa. Cô vẫn quyết định đi Đan Mạch. Vậy thì sao? Kiều Tâm Huyền không muốn giấu Cố Học Võ chuyện này. Anh sớm muộn gì cũng biết, mà cô cũng không sợ anh biết. Tôi có quyền này. Cố Học Võ không phản bác cô, chỉ thản nhiên nhớ mày. Cô đã đồng ý với tôi là sẽ không mang con bé đi Đan Mạch. Tôi chưa từng đồng ý với anh. Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Từ đầu tới cuối, chẳng qua đều là anh nói. Tôi chỉ là không phản bác. Không phản bác chính là tán thành. Tôi không có. Kiều Tâm Huyền nhìn Cố Học Võ, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Cố Học Võ, đó là anh tự nhận thôi, đâu có thể nói đó là quyết định của tôi. Kiều Tâm Huyền, ánh mắt Cố Học Võ hiện lên một tia tối tăm. Cô đến mức này sao? Đến mức này à? Kiều Tâm Huyền gật đầu cũng không cho mình là tàn nhẫn. Cố Học Võ nhìn trên mặt cô toát ra vẻ bướng bỉnh và bất tuân, khẽ gật đầu. Anh đã biết sự khăng khăng của cô. Nếu cô nhất định phải thế này, tôi không ngại việc chúng ta gặp nhau ở tòa. Gặp nhau ở tòa? Kiều Tâm Huyền như nghe được chuyện hài nào đó. Anh muốn kiện tôi? Tôi có quyền này không phải sao? Cố Học Võ hơi hơi cong môi. Anh chính là cha ruột của con gái, có quyền thăm con mình. Được, Kiều Tâm Huyền vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng nhìn Cố Học Võ. Hoan nghênh anh đi kiện. Thứ nhất, để mọi người biết, Cố gia tiếng tăm khắp Bắc Đô có một thị trưởng đã ly hôn. Không, nghe nói anh hiện tại là vụ trưởng, cũng ghê gớm nhỉ. Thứ hai, tôi không ngại để công chúng biết anh kết hôn với tôi 3 năm, đã thực thi trách nhiệm của người chồng thế nào, để quan tòa định đoạt Bối Nhi rốt cuộc ở với ai là thích hợp. Ánh mắt Cố Học Võ híp lại, bên trong lóe lên sự tối tăm. Sau cùng anh nhếch môi, hai tay chống lên bàn. Kiều Tâm Huyền, cô hạ dược với chồng cô, nếu thật sự ầm ĩ truyền ra ngoài, đối với cô cũng dường như không có gì hay. Tôi không ngại. Kiều Tâm Huyền nhún vai, dựng lên ngón cái với Cố Học Võ, bày tỏ cô thật sự không ngại. Cố Học Võ, anh cứ việc tuyên truyền đi, để người khác biết anh là người chồng ra sao, để người ta biết con tôi sinh ra thế nào. Nói vậy, tôi xem anh còn có mặt mũi nói anh muốn con bé. Sắc mặt Cố Học Võ thay đổi, miệng lưỡi sắc bén này của Kiều Tâm Huyền anh đúng là lần đầu tiên được lĩnh giáo. Ánh mắt nhau lại, nhìn Kiều Tâm Huyền trước mặt, Muốn nói thì phục vụ lại đưa cà phê anh gọi và sữa cho Kiều Tâm Uyển lên. Anh ngừng nói, chờ nhân viên phục vụ rời khỏi. Hai tay anh nắm lại, đặt trên bàn, nhìn vào mặt đắc ý của Kiều Tâm Uyển, chẳng ư hừ gì cả. Anh cũng không định kiện cô ra tòa, nhưng cách giải quyết tùy tiện của cô, cả sự không tín nhiệm đối với anh lại khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Về phần tại sao khó chịu thì anh quy kết là do anh muốn có được con gái, mà Kiều Tâm Uyển lại không nhượng bộ chút nào. Anh còn có việc gì không? Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. Kiều Tâm Uyển cũng không có tâm tình uống cà phê với anh. Tưởng tượng đến việc cố Hợp Võ dùng hết thủ đoạn, đem hết cách thức cũng chỉ là vì đoạt được con gái, cô liền thấy đủ loại chơi chén. Tay của cô lại bị cố Hợp Võ bắt lấy, hơi hơi gắng sức, cơ thể của cô bị anh kéo ngồi xuống cạnh anh. Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, muốn giãy giụa thì cố Hợp Võ lại ấn người cô xuống, khiến cô không thể nhúc nhích. Kiều Tâm Uyển, cố Hợp Võ bỏ qua việc giảng đạo lý với cô, vì người phụ nữ này không có khả năng nghe giảng đạo lý. Nếu cô thật sự muốn mang con đi Đan Mạch, thế thì tôi nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp ngăn cản, cô có thể thử xem. Cánh tay bị cố Hạo Võ nắm, không đau nhưng vùng vẫy không được. Kiều Tâm Uyển nhướng mày, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết kiêu căng. Tốt, chúng ta có thể thử xem ai sợ ai. Cô bây giờ cũng không phải cô trước kia, một Kiều Tâm Uyển chỉ cần cố Hạo Võ cười với cô một cái, liền thấy cả thế giới đều tốt đẹp. Ngoại trừ người nhà họ Kiều, người cô hiện tại lưu tâm nhất là con gái bảo bối. Bất cứ kẻ nào có ý định bắt con gái cô đi đều phải hỏi xem cô có bằng lòng hay không. Giãy ra khỏi cánh tay kiểm hãm của cố Học Võ, cô đứng lên mang đồ mình mua ban nãy mà cố Học Võ đặt ở trên sofa định bỏ đi. Cố Học Võ vào lúc này lại bắt lấy cô, ép ngồi xuống sofa. Kiều Tâm Uyển nhất thời không kịp phòng bị, cơ thể mất cân bằng mà ngồi xuống, nhưng không phải trên sofa mà là trên đùi cố Học Võ. Túi to mang theo trên tay tuột xuống, rơi lại rìa của sofa. Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, theo bản năng vươn tay muốn đẩy anh ra. Đụng tới ngực áo sơ mi trắng anh mặc, lòng bàn tay cô dường như có thể cảm giác được nơi đó nóng rực, vẻ mặt có vài phần xấu hổ. Cô cấp tốc thu tay về, nhưng lại khiến cô rụt sâu vào trong lòng anh. Xấu hổ muốn đứng lên, nhưng trong lúc vội vàng lại đụng vào cằm cố Học Võ. Anh kêu lên một tiếng, còn cô cũng kêu đau một tiếng. Đỉnh đầu bị va vào đau dần, cô xoa xoa đỉnh đầu, nhìn cố Học Võ vẻ mặt có vài phần khó chịu. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Lúc này tư thế hai người rất ám muội, cô ghé vào ngực anh. Cánh tay anh vòng qua lưng cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, không bỏ qua sự mất kiên nhẫn trên mặt cô. Cố Học Võ điềm nhiên như không, bưng ly sữa trên bàn lên bỏ vào tay cô. Uống đi. Không uống. Trời biết cô hiện tại có bao nhiêu chống đối với sản phẩm từ sữa. Uống. Phụ nữ trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ càng cần nhiều dinh dưỡng. Bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều. Uống sữa có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tôi không uống. Kiều Tâm Uyển ngẩng mặt lên, vẻ mặt như là anh có làm thế nào thì cô cũng như thế. Sự quan tâm này của anh bây giờ chắc chắn là cáo trúc tết gà không có hảo tâm. Cô không mắc mưu đâu. Chắc chứ. Anh đè thấp giọng nói, có hơi hướng nguy hiểm. Đáng tiếc, Kiều Tâm Uyển không nghe ra, chỉ cho rằng anh đang uy hiếp mình. Nói thừa, Kiều Tâm Uyển chờ mình một cái khinh khỉnh, không quên giấm anh một cái. Anh muốn tôi uống thì tôi phải uống sao? Tôi đây không có không khí phách như vậy. Uống ly sữa cũng có thể mất khí phách ư? Cố Học Võ bây giờ mới biết Kiều Tâm Uyển có bản lĩnh như vậy. Nhìn chằm chằm cô, anh hơi hơi cong môi lên, trong mắt hiện lên một tia nghiêm túc, cúi đầu nâng ly sữa uống một hớp lớn. Tay kia ấn cái ót của Kiều Tâm Uyển, anh hôn xuống môi cô rồi đưa sữa vào miệng cô. Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, sữa chảy vào khoang miệng mà cô không có cách nào hô hấp, chỉ có thể nuốt xuống. Trừng lớn con mắt, càng nhiều chính là khiếp sợ. Không tin cố Học Võ vậy mà sẽ ở nơi công cộng mà khi dễ cô như vậy, quả đúng là không thể tưởng tượng. Quá mức khó tin khiến cô thậm chí quên phản kháng. Đến khi uống được hai ngụm sữa mới phản ứng lại, cô vươn tay muốn đẩy cố Học Võ, nhưng anh lại thối lui. Nhìn ly sữa kia đã giải quyết hơn phần nửa. Hương vị không tồi, hương vị nào không tồi, anh đang nói cái gì vậy? Cô học võ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn bộ dạng đờ đẫn của Kiều Tâm Huyền có chút sung sướng. Cũng không tồi, môi cô rất ngọt, cũng giống như những lần trước, anh phát hiện anh không ghét cảm giác khi hôn cô. Kiều Tâm Huyền trợn mắt với gương mặt cười như không cười của cô học võ, điều đầu tiên cô nghĩ được chính là anh bị người ngoài hành tinh nhập vào. Cô học võ, gương mặt đỏ đến không thể nào đỏ hơn, nhất là nhìn thấy khách ở một bàn gần đấy đang nhìn chằm chằm qua, khiến cô vô cùng xấu hổ. Anh có lầm không vậy? Đây là quán cà phê, nơi đông người, vậy mà anh... Vậy mà tôi cái gì? Cô học võ nhướng mày nhìn bộ dạng Kiều Tâm Huyền nghẹn lời mà trong lòng hơi đắc ý. Sắc mặt lại hết sức nghiêm túc. Mao chủ tịch đã nói, lãng phí lương thực là tội lớn nhất. Chắc cô cũng nghe rồi chứ. Lãng phí lương thực? Việc này liên quan gì với việc anh hôn cô? Kiều Tâm Huyền lập tức không phản ứng kịp, sắc mặt cô học võ ngưng trọng. Sữa cũng là một loại lương thực. Cô không uống đã bỏ đi, không phải phạm tội là gì? Phụt, Kiều Tâm Huyền thiếu chút nữa là bị nước bọt của mình sặc chết, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt cố học võ. Lần đầu tiên phát hiện cố học võ mà cũng có một mặt như vậy. Tim cô đập rất nhanh. Một phần là bởi vì tức giận, phần kia là bởi vì xấu hổ. Cố học võ dùng sức trà sát miệng, tựa hồ muốn lau đi mùi vị của anh trên môi mình. Kiều Tâm Huyền hắng giọng nỗ lực muốn lùi ra khỏi người anh. Tôi cũng đâu có nói, tôi muốn gọi sữa, là anh tự gọi. Anh muốn uống thì tự mình uống đi. Cô học võ không nói, tay cầm ly sữa còn phân nửa bò vào tay cô, nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Uống. Anh, nếu cô không uống, tôi không ngại làm lại lần nữa. Hàm ý uy hiếp của cô học võ hết sức rõ ràng. Kiều Tâm Huyền tức giận, hôm nay cô học võ điên rồi sao? Hay là đầu óc bất thường. Cầm ly sữa trên tay anh uống một hơi cạn sạch. Kiều Tâm Huyền hơi dùng sức đặt cái ly xuống, trừng mắt với gương mặt ung dung và hài lòng của anh. Tôi uống hết rồi, anh có thể thả tay ra chưa? Nhưng tay kia của anh bây giờ lại còn đặt trên lưng cô thật đúng là không biết, cô học võ mà cũng có thói quen chiếm tiện nghi của phụ nữ như vậy. Ngại quá, quên. Cô học võ không thành tâm xin lỗi cho lắm. Buông tay ra, nhưng khi cô sắp đứng dậy lại không cẩn thận vươn tay kia bưng ly cà phê. Kiều Tâm Huyền không đề phòng động tác của anh, bị tay anh đụng tới nên lại ngồi trên đùi anh. Ôi, Kiều Tâm Huyền la nhỏ phía sau lưng đụng phải ngực anh. Cảm xúc rắn chắc mà nóng bỏng ấy khiến sắc mặt cô xấu hổ một hồi. Nhìn khuôn mặt anh gầm nhẹ một hơi. Cố học võ, anh cố tình. Đâu có. Cố học võ bưng ly cà phê, nhàn nhã uống một ngụm, cảm nhận hương thơm ngọt ngào của cà phê đi vào trong miệng, vẻ mặt thà lòng không ít. Chỉ là không muốn phạm tội mà thôi. Trên tay anh còn cầm ly cà phê, Kiều Tâm Huyền cũng không dám lộn xộn, sợ lộn xộn một cái sẽ làm cà phê trên tay anh đổ lên người mình. Cô hôm nay mặc quần trắng đấy. Anh uống xong chưa? Đồ thần kinh, đồ điên, chắc chắn là anh cố tình. Muốn nhìn thấy cô lúng túng, sau đó sẽ chịu khuất phục. Bằng lòng không đưa con gái đi đàn mạch. Mơ đi, cô dứt khoát không thể dễ dàng bị chiêu này của anh đánh ngã. Gấp cái gì? Cô học võ hôm nay có thời gian, cứ từ từ chơi đùa với cô. Cô không phải muốn đi sao? Cô có thể đi trước. Anh buông ra. Anh không buông tay, cô đi như thế nào chứ? Được, cô học võ gật đầu buông tay, cơ thể lui ra phía sau một chút. Chẳng nhân lúc nào muốn đứng dậy. Kiều Tâm Huyền nhân lúc này muốn đứng dậy, vội vàng muốn thoát khỏi tên khốn nạn này, cũng không ngờ động tác của cô quá nhanh mà cố học võ vẫn bưng ly cà phê trên tay. Động tác cô nhanh như thế, không ngờ đụng phải ly cà phê trên tay anh. Cà phê bên trong bắn tung tóe ra, đổ một lượng lớn vào Kiều Tâm Huyền, từ eo đến chân đều bị ướt. Thấy cái quần dính những vết bẩn màu nâu, Kiều Tâm Huyền nghiến răng. Cố học võ, anh cố tình. Ôi ngại quá. Cố học võ xưa tay đặt ly cà phê xuống, rút khăn giấy trên bàn lau lau chân Kiều Tâm Huyền. Tôi cầm ly không vững. Anh cố tình. Không có khả năng anh bưng không vững. Anh rõ ràng cố ý. Kiều Tâm Huyền tức giận khủng khiếp, gạt tay anh ra tự mình rút khăn lau. Nhưng phát hiện vết bẩn ấy càng lau càng đậm. Ném khăn tay lên bàn trà, cô trừng mắt với cố học võ. Đủ rồi, anh tránh ra, tôi phải về nhà. Tôi chở cô về. Cố Hạo Võ đứng dậy nhìn quần cô. Làm quần cô bị dơ như vậy đi, tôi mua cho cô cái mới xem như xin lỗi. Không cần. Kiều Tâm Huyền tức giận trừng mắt. Tự tôi về. Cô khẳng định là cô muốn đi ra đường thế này. Có như vậy về nhà. Anh không hiểu Kiều Tâm Huyền nhiều, song anh biết rõ một điều. Kiều Tâm Huyền rất để ý đến hình tượng của bản thân. Trước kia luôn luôn như vậy mà anh hết sức khẳng định cô không có khả năng cứ như vậy đi ra ngoài. Tự tôi sẽ đi mua. Trên lầu có bán trang phục nữ, cô sẽ tự mua quần áo, không cần Cố Hạo Võ quan tâm. Mang theo cái túi to trên tay che trước quần, Kiều Tâm Huyền đi lên lầu. Cố Hạo Võ gọi phục vụ tới tính tiền, nhìn bóng lưng Kiều Tâm Huyền đang vô cùng tức giận, nhịp chân rất mạnh như muốn giẫm nát mặt đất. Cô bây giờ nhất định là đang xem mặt đất kia là anh mà giẫm lên. Khóe môi cong lên, anh phát hiện bản thân lại vì đùa giỡn cô mà thấy khoái trá. Nhìn kiểu cô thở hồn hển dường như cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không để ý cô đã đi trước, anh trực tiếp đi theo phía sau Kiều Tâm Huyền lên lầu. Cô đi vào một cửa hàng thời trang nữ, chọn hai cái quần màu trắng, đưa túi đồ đã mua lúc trước cho cô bán hàng. Sau đó cô đi thay quần. Lúc trở ra, cô phát hiện Cố Hạo Võ đã theo tới. Cô cũng không nhìn anh, ngắm nhìn mấy cái kính mắt, quyết định mua cho mình một cái. Khi trả tiền lại được nhân viên cửa hàng thông báo Cố Hạo Võ đã trả rồi. Tôi không cần tiền anh trả. Một cái quần mà muốn mua chuộc cô sao? Anh cũng nghĩ đơn giản quá nhỉ. Là tôi làm dơ, tôi chỉ muốn bồi thường, không có ý gì khác. Cô đừng đa nghi. Giọng nói Cố Hạo Võ thản nhiên, thần sắc ôn hòa cứ như cái người vừa rồi hôn cô không phải anh vậy. Kiều Tâm Huyền chớp mắt. Cũng đúng, nếu anh không kéo cô không chịu thả thì sao quần của cô lại bị bẩn chứ? Cầm đồ cô bán hàng đưa cho mình, cô xoay người rời khỏi. Cố Hạo Võ vẫn đi theo cô ra cổng công ty Bách Hóa. Sau khi đi vài bước, Kiều Tâm Huyền chịu không nổi xoay người. Anh cũng không có chuyện gì làm sao? Hình như hôm nay không phải cuối tuần, chẳng lẽ anh không có chuyện để làm sao? Có. Cố Hạo Võ gật đầu chỉ xem mình cách đó không xa. Chở cô về nhà. Tôi không muốn anh chở. Bây giờ đang giờ tan tầm. Cố Hạo Võ nhìn trời sắp về chiều. Lúc này mà gọi xe cũng không dễ. Cô chắc là cô không vội chứ. Chương 52. Đưa tôi đi đâu? Cô có vội không à? Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu lên cực kỳ phản đối sự khiêu khích của anh. Tôi chắc chắn, cô học võ dẹp những cái trò hề này của anh đi. Tôi sẽ không mắc mưu đâu. Đùa giỡn, trêu chọc cô, nhìn cô xấu hổ không chịu nổi, thậm chí tức giận đến sẩm chân. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn ép cô giao quyền nuôi con cho anh. Đáng tiếc, kế hoạch của anh nhất định sẽ thất bại. Anh đúng là muốn chở cô về nhà, nhưng không hiểu sao nghe cô nói vậy, anh liền thay đổi. Con người đen của Cố Hạo Võ lần thứ hai hiện lên một tia khó chịu. Nhìn Kiều Tâm Huyền cất bước bỏ đi, anh không chút nghĩ ngợi tóm lấy tay cô. Tôi chở cô về. Không cần. Kiều Tâm Huyền muốn rút tay khỏi tay anh, nhưng sức lực của anh lớn hơn cô rất nhiều. Cô căn bản không có cách nào thực hiện được. Đành để anh kéo tới trước chiếc xe màu đen của anh, mở cửa xe nhét cô lên xe. Anh đóng cửa xe lại rồi sau đó lên xe. Nhìn Kiều Tâm Huyền tức giận chừng mình mà anh bỗng thấy đây hình như là mỗi khi cô gặp anh là vẻ mặt này sẽ thường xuyên xuất hiện nhiều nhất. Tôi muốn thăm con gái, tiện được thôi. Để tiện. Kiều Tâm Huyền vừa phát hiện mức độ chơi cháo vô lại của Cố Hạo Võ cũng không phải là ít. Tôi nói cho anh biết, việc con gái đi Đan Mạch đã quyết định rồi. Anh đừng có dùng thủ đoạn mà cướp con bé nữa. Cố Hạo Võ chẳng hề đáp lại sự khiêu khích của cô, khởi động xe bình tĩnh lái đi. Trời chiều bắt đầu buông xuống, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, màu đỏ ấy không trong veo cũng không rung động lòng người. Bầu trời nơi này lúc nào cũng u ám, cứ như là bị phủ một lớp vải thưa lên vậy. Lúc này người xe qua lại như mắc cười, thành phố vô cùng ồn ào náo nhiệt. Kiều Tâm Huyền nhìn về phía trước, đây không phải lần đầu tiên cô ngồi xe Cố Hạo Võ. Thân là vợ Cố Hạo Võ, thường xuyên phải cùng anh đến một số chỗ. Bất luận đi đâu, Cố Hạo Võ cũng đều đeo cái bộ mặt lạnh lùng. Khi đó mặc kệ cô nói gì, anh cũng không trả lời. Anh keo kiệt với cô, đến cả một nụ cười cũng không chịu cho cô. Bởi vì anh chẳng bao giờ cười nên cô thường xuyên nghi ngờ có phải Cố Học Võ bị mắc căn bệnh gọi là không biết cười hay không. Vậy mà gần đây cô dường như cuối cùng cũng có thể thấy anh cười. Khóe môi hơi giơ lên, có gì đó cười mà tựa như không cười. Cô quay sang nhìn Cố Học Võ. Anh đang trên tầm lái xe, đường nét sờn mặt anh cương nghị hết sức, anh Tuấn đẹp trai. Mất tự nhiên xoay mặt đi, tự bảo mình không được để gã đàn ông này ảnh hưởng nữa. Kiều Tâm Huyền, mày có khí phách một chút đi, ngàn vạn lần không được vì một chút chiêu trò của anh thì giao con gái ra. Nhất định không được. Có điều nhìn phong cảnh hai bên đường đang vụt qua, cô kinh ngạc phát hiện đây không phải đường về Kiều gia. Cô khiếp sợ quay sang. Anh đưa tôi đi đâu? Đây căn bản không phải là đường về Kiều gia. Đừng khẩn trương như thế. Thần sắc Cố Học Võ vẫn không thay đổi, nhìn gương mặt căng thẳng của Kiều Tâm Huyền. Tôi chỉ muốn tìm một nơi có thể giúp cô tỉnh táo lại, nói chuyện đàng hoàng với cô. Bình tĩnh. Kiều Tâm Huyền trừng mắt với anh, hừ lạnh một tiếng. Tôi rất bình tĩnh. Cố Học Võ, anh thả tôi xuống xe. Cô muốn dẫn con gái đi Đan Mạch. Cô cho rằng tôi cho phép. Anh cho phép hay không là chuyện của anh. Tôi muốn hay không là chuyện của tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi muốn đưa con gái đi là tôi sẽ đưa đi, tôi quyết định rồi. Cố Học Võ đáp trả bằng cách dùng sức nhấn ga hết tốc lực. Kiều Tâm Huyền tức giận kinh khủng, vươn tay định kéo cửa xe nhưng kéo không ra. Cô quay sang trừng mắt với Cố Học Võ, không biết anh muốn đưa cô đi đâu. Khốn nạn, anh thả tôi xuống, anh có nghe hay không? Lời kêu gào của cô, Cố Học Võ không quan tâm, chỉ chuyên chú lái xe. Lúc xe dừng lại trước cổng công viên Hương Sơn, cô liền ngẩn người ra. Cố Học Võ đưa cô tới đây làm gì? Kiều Tâm Huyền hơi bất ngờ, không rõ anh rốt cuộc muốn làm gì. Cô xuống xe, không muốn vào cửa, lại bị anh kéo tay lại. Cố Học Võ nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Kiều Tâm Huyền, kéo chặt tay cô, dẫn cô vào bên trong. Kiều Tâm Huyền né tránh, không muốn để anh chạm vào, nhưng cô phát hiện cô lại nhìn sai Cố Học Võ. Anh cường thế vươn tay, kéo cô vào khu rừng lá đỏ bên trong Hương Sơn. Trời chiều còn chưa tắt nắng, cả một ngọn núi bị lá đỏ nhuộm thành một màu đỏ rực. Điểm xuyết trên nền thảm đỏ là đủ sắc lá cây vô cùng tươi đẹp, từ vàng đến đỏ rồi cả lá xanh. Sắc màu rực rỡ như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta vui tươi thanh thản, cảm giác rất thoải mái. Kiều Tâm Huyền lúc này cũng quên mất phản kháng, mặc cho Cố Học Võ kéo tay mình. Chỉ ngẩn ra nhìn cảnh đẹp trước mắt. Nói thật, trước đây cô đã tới công viên Hương Sơn, cũng biết nơi này rất đẹp. Nhưng từ hơn 4 năm trước, sau khi ở chỗ này chứng kiến Cố Học Võ hôn Chu Ánh, cô chẳng còn tâm trạng nào mà trở lại đây. Lúc này theo Cố Học Võ tới đây khiến cô có cảm giác cảnh còn người mất. 4 năm trước, cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Toàn tâm toàn ý mong đợi lấy Cố Học Võ làm cô dâu của anh, không nghĩ khi quay về lại nhận được tin Cố Học Võ yêu người phụ nữ khác. Nếu ngay từ đầu cô biết cuộc tình này là vô vọng, vậy cô còn có thể không kiên trì, không quay đầu nhìn lại, để đến mức bản thân không có chút đường lui như thế này không? Nhất định sẽ không, muốn mình một đáp án như vậy, nhưng cô hiểu thật ra cô vẫn sẽ như vậy, bởi vì trong lòng cô biết rất rõ. Tính của cô làm gì nếu không đụng phải chân tường thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Quan trọng hơn là cô luôn luôn cảm thấy cuộc đời cô chính là phải ở bên Cố Học Võ. Trước kia cô ở trước mặt anh yêu đến mất tự tôn, quên thân mình, còn hiện tại. Cảnh sắc trước mặt quá đẹp, Cố Học Võ cũng đã rất lâu không tới đây. Mấy năm nay anh bận rộn, vô cùng bận rộn. Bình thường ít ở Bắc Kinh, người đi theo con đường chính trị. Mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận, không thể làm sai để cho người ta đàm tiếu. Nhất là người xuất thân thế gia giống như anh, nếu không làm tốt nhất thì càng dễ người ta chú ý. Hương Sơn, anh có đến một lần là vào 4 năm trước, anh đã dẫn Chu Ánh tới đây. 4 năm trước, mỗi lần nghĩ đến Chu Ánh, anh sẽ nghĩ có phải anh đối với Chu Ánh còn chưa tốt, cho nên cô mới có thể lựa chọn bỏ đi. Anh đưa cô đến Bắc Kinh chơi, nhưng chưa đến vài ngày cô đã về, nói là không thể bỏ các em học sinh ở trong trường được. Thậm chí đến trưởng thành mà Chu Ánh cũng chưa đến. Cố Học Võ khi đó cũng không để ý, anh chỉ nghĩ nếu sau này hai người sống chung thì thiếu gì cơ hội. Mà hiện tại ngay cả cô ở đâu anh cũng không biết, cũng không biết cô thế nào, có sống tốt hay không. Còn anh đã kết hôn, ly hôn, thậm chí bây giờ còn có cả con. Anh thật sự không xác định nếu chú anh quay về thì có thể chấp nhận anh ở bên anh hay không, hay là... Hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Kiều Tâm Huyền dẫm phải một hòn đá nhỏ dưới chân khiến cô sực tỉnh. Nhìn cô học võ đang kéo tay mình đi thẳng về phía trước. Cô đột nhiên dùng sức rút tay về, oán hận trừng mắt liếc nhìn anh. Cô học võ, anh rốt cuộc đem tôi tới nơi này làm gì? Cô không mất trí nhớ, cô cũng không quên. Ở chỗ này 4 năm trước, cô học võ đã hôn Chu Ánh. Cô lùi ra phía sau một bước, bây giờ đang là mùa du lịch. Ở đây còn có những du khách khác. Kiều Tâm Huyền phát hiện gần đó có vài người liếc nhìn cô. Cô hắng giọng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Cô học võ, đưa tôi về nhà. Cô không muốn đứng ở đây một phút cũng không. Cô học võ nhìn sự ngoan cố trong mắt cô, lại thấy cách đó không xa có một cái ghế đá. Anh đưa mắt ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Kiều Tâm Huyền không nhúc nhích, xoay người muốn bỏ đi. Cô học võ lại mở miệng. Kiều Tâm Huyền, cô sợ tôi. Buồn cười. Kiều Tâm Huyền như là nghe được chuyện hài nào đó. Cô xoay người nghênh mặt đối diện với khuôn mặt của họ võ. Tôi sợ anh đừng đùa nữa được không? Không sợ thì tốt. Cô họ võ ngồi xuống ghế dài nhìn ánh tà dương le lói đằng xa. Nhanh thôi tất cả sẽ biến mất như chưa từng có. Cách đó không xa có mấy du khách đang chụp hình, nhìn nắng chiều buông xuống thì đều lũ lượt ra về. Kiều Tâm Huyền vẫn đứng bất động, lúc này cũng động đậy. Cô bước hai bước về phía trước, ngồi xuống ghế. Ánh mắt cũng dừng ở hướng mặt trời chiều, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần dần vụt tắt. Cố học võ, anh gần đây thật sự rất không bình thường, rất quái lạ. Bất kể anh muốn giở trò gì, Kiều Tâm Huyền cô cũng không theo hầu. Anh còn trẻ, thế này về sau nhất định sẽ kết hôn, cũng sẽ có con. Anh hạ tất phải cướp con của tôi. Cô cũng còn trẻ mà, sau này cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ có con, cần gì phải cố chấp như vậy. Cố họ võ dùng lời cô đáp trả lại cô. Kỳ thật vấn đề bây giờ đã không phải là muốn cướp con, mà là anh đang muốn đối phó với cô. Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt, cô cong khóe môi. Tôi sau này nhất định sẽ không kết hôn nữa, cũng sẽ không có đứa con khác, cho nên tôi nhất định phải cố chấp. Cố họ võ nhướng mày ngương mặt qua nhìn Kiều Tâm Huyền. Từ góc độ này, ánh tà dương sau lưng nhuộm lên người cô một lớp ánh vàng, tôn lên sự kiên định hết sức thu hút ánh nhìn trên mặt cô. Cô xinh đẹp, anh luôn luôn biết điều này. Có điều bây giờ ngoại trừ xinh đẹp, còn có thêm một số thứ khác. Chẳng hạn như khi cô chăm sóc bối nhi, trong mắt còn có sự dịu dàng của một người mẹ. Ví dụ như khi cô kiên quyết và quật cường bảo vệ con, những chuyện này khiến cô càng xinh đẹp, khiến cô nhìn càng hấp dẫn. Không kết hôn, cô họ võ nhướng mày, anh không tin điều này, xong. Tôi thật không biết cô lại yêu tôi như vậy, yêu đến mức vì tôi mà không kết hôn. Cô họ võ, cô thật không biết cô họ võ có thể không biết xấu hổ như vậy. Anh mà cũng không biết xấu hổ nói như thế sao? Tôi chỉ nói sự thật, cô họ võ nhìn một màu đỏ cách đó không xa. Cô còn nhớ không, ở chỗ này cô đã vô cùng tức giận kéo tôi lại, nói tôi là của cô. Chắc là cô chưa quên nhỉ? Anh... Kiều Tâm Huyền đứng lên, cơn tức giận bắt đầu dồn lại trong lòng. Cố học võ, anh nhớ rõ như thế để làm gì? Đó là do trước. Đó là do tôi trước kia còn trẻ ngu ngốc, căn bản không phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa yêu và say nắng. Kỳ thật nói toạc ra, anh có cái gì tốt, ích kỷ lạnh lùng lại tàn nhẫn. Suốt ngày bày ra cái mặt lạnh làm như người ta mắc nợ anh không bằng. Loại đàn ông như anh, ai muốn yêu? Cô học võ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, con mắt thâm thúy hơi nheo lại, đột ngột đứng lên. Anh vừa đứng dậy, bóc dáng cao lớn, liền khiến Kiều Tâm Huyền có cảm giác áp lực. Cơ thể theo phản xạ lui về sau, một bàn tay to lại đột nhiên đặt lên lưng cô, ôm thắt lưng cô không chịu buông. Đúng vậy, con trẻ ngu ngốc, mãi cho đến năm 20 mấy tuổi, năm ngoái còn trước mặt tôi giống lên, cô nói cho dù cô chết cũng phải chiếm giữ vị trí cô cố không buông. Câu nói kia hình như là cô nói đúng không? Cô học võ, Kiều Tâm Huyền thực sự tức giận, Cô giơ tay lên muốn vung vào mặt anh. Đổ mặt dậy, cô muốn tát Cố Hạo Võ. Nhưng Cố Hạo Võ không cho cô cơ hội. Dùng sức quặt tay cô ra sau, nghiêng người nhìn sự xấu hổ, giận dữ và bối rối đủ loại cảm xúc trong mắt cô. Kiều Tâm Huyền, tính tình của cô thật sự cần phải sửa đổi đấy. Tôi cứ như vậy. Cô đây không cần sửa, Kiều Tâm Huyền hơi hơi giãy sửa. Muốn tránh khỏi lồng ngực anh. Cố Hạo Võ, anh không phải rất ghét tôi sao? Anh không phải ghét bỏ tôi sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Cố Hạo Võ im lặng, nhìn khuôn mặt trắng ngần trước mắt. Trước kia cô đúng là khiến người ta rất ghét. Ích kỷ tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, làm theo ý mình, tùy tiện lấy một cái trong số đó ra cũng đủ làm cho người ta ghét. Mà không riêng gì ghét, anh thậm chí còn căm ghét cô. Liếc nhìn cô một cái cũng không thèm. Cái này không phải do mặt cô, mà là do cảm xúc nó như vậy. Vẫn biết là như vậy, nhưng nghe lại lần nữa cô vẫn thấy khổ sở. Kiều Tâm Huyền trừng mắt với Cố Hạo Võ, ngẩng đầu lên không chịu thua chút nào. Đúng vậy, nếu tôi cứ khiến anh ghét như vậy, anh đang làm cái gì vậy? Ôm một người anh ghét, người phụ nữ anh căm ghét sao? Cố Hạo Võ im lặng một lúc, nhìn sự tức giận trên mặt cô, anh nhếch môi. Cô hiện tại hình như không đáng ghét như thế. Không đáng ghét như thế, vậy vẫn còn ghét. Sau đó thì sao? Bởi vì tôi có con với anh, chúng ta có một đứa con gái, cho nên anh ban đầu rất ghét tôi, hiện tại lại không ghét nữa phải không? Là thế sao? Cố Hạo Võ hẳn là phải gật đầu, nhưng anh lại thấy hình như không phải. Cảm xúc này có vẻ anh cũng không rõ lắm, cho nên không thể đưa ra đáp án mà Kiều Tâm Huyền muốn. Thấy Cố Hạo Võ không nói lời nào, cô giơ chân lên dùng sức giẫm xuống chân anh. Cố Hạo Võ, anh đi chết đi. Cố Hạo Võ bị đau nên sức lực trên tay cũng giảm đi vài phần. Kiều Tâm Huyền thừa cơ hội gắng sức đẩy anh ra, xoay người bỏ đi. Chẳng ngờ động tác quá mau, quá lớn khiến dưới chân cô không giữ được thăng bằng. Chân phải vướng vào chân trái, người cô mất thăng bằng ngã về phía trước. Lúc sắp ngã sấp xuống thì Cố Hạo Võ nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay vùng vẫy của cô, lại dùng lực kéo lại. Cô lại một lần nữa quay về trong lòng anh. Thở hổn hển, Kiều Tâm Huyền vẫn chưa hết hoàng hồn. Rõ ràng Cố Hạo Võ đã giúp cô nên cảm ơn. Song với anh cô lại không cảm ơn nổi. Cố sức vỗ tay anh, đứng lên, cuối cùng tuyên bố một lời. Cố Hạo Võ, nếu anh ghét tôi thì cách xa tôi một chút. Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định là người điêu ngoa tùy hứng ích kỷ. Kiều ngạo, toàn bộ không có chút ưu điểm, anh cút xa càng tốt. Bằng không tôi chắc chắn sẽ làm nhiều chuyện khiến cho anh càng ghét hơn. Giọng nói của cô hơi gấp gáp, nói một mạch những lời này, khiến cô hơi thở hổn hển. Cô trợn mắt với Cố Hạo Võ. Trong đầu thôi thúc muốn ngũ mã phanh thây anh, oán hận xoay người cô cấp tốc đi xuống dưới chân núi. Bước chân rất vội vàng, giống như là phía sau có quỷ đuổi theo. Cô đi quá mau nên không nhìn thấy cô bị một hòn đá vướng vào. Lúc này đây đã không có Cố Hạo Võ giúp đỡ nên số mệnh cô cũng không tốt như vậy. Cô ngã thật mạnh về phía trước. Cô cẩn thận chống xuống đất, dưới chân lại truyền đến một cơn đau. Cô kêu úi một tiếng, đau. Muốn đứng dậy nhưng phát hiện chỗ mắt cá chân đau khủng khiếp. Không đợi cô đứng dậy, cơ thể đã bị người khác bế thốc lên. Cô kinh hồn một tiếng, nhìn Cố Hạo Võ không biết đã tới từ lúc nào, bế cô đặt xuống ghế. Cô không sao chứ? Tránh ra, anh đừng giả vờ tốt bụng. Anh quan tâm anh tiếp cận đều là vì con gái. Kiều Tâm Huyền quá rõ sức ảnh hưởng của anh với cô. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô lại muốn trở lại như ngày xưa. Không có tôn nghiêm, không có bản thân. Kiều Tâm Huyền chỉ vì anh mà sống. Mà cuộc sống như vậy, cô dứt khoát không cần. Cố Hạo Võ từ chối cho ý kiến với hành động giống con nhím của cô. Anh ngồi xuống nâng chân cô lên. Phát hiện chỗ mắt cá chân phải cô hơi sưng đỏ. Cô bị trạo chân rồi. Còn không phải là do anh hại. Tự nhiên đem cô tới đây, nếu không phải do anh, cô có thể bị thương sao? Kiều Tâm Huyền, tính cách này của cô thực sự không hay ho chút nào, đã bị thương rồi mà vẫn muốn đối nghịch với anh sao? Đưa tay chạm vào mắt cá chân của cô, Kiều Tâm Huyền liền hô đau. Anh làm gì thế? Đau quá. Sưng rồi, tôi đưa cô đến khám bác sĩ. Cố Hạo Võ nói xong liền xoay người sang chỗ khác, ngồi xồm xuống trước mặt cô. Lên đi. Anh có ý gì muốn cõng cô? Không cần. Kiều Tâm Huyền đứng một chân, nhảy hai bước về phía trước. Tôi tự làm được. Kiều Tâm Huyền, cô học võ thật đúng là không biết Kiều Tâm Huyền có thể tùy hứng ngoan cố thành như vậy. Cô chắc chắn không cần tôi cõng, vậy thực xin lỗi. Cánh tay dài duỗi ra bế người cô vào trong lòng, Kiều Tâm Huyền suýt kêu lên. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, cô đánh đấm lưng anh. Cô học võ, anh thả tôi ra, anh có nghe hay không? Chân cô bị thương làm sao mà đi được? Tôi bị thương là do anh. Tôi không bảo cô đi nhanh như vậy. Chính mình không cẩn thận còn trách người khác. Anh còn nói, Kiều Tâm Huyền tức giận, người này tuyệt đối không chịu nhượng bộ, thật khiến người ta thấy ghét. Nếu không phải anh dẫn tôi tới chỗ quái quỷ này, thì tôi có thể bị thương sao? Chú ý ngôn từ, công viên Hương Sơn mà gọi là chỗ quái quỷ, cô cũng không sợ bị người khác vây đánh sao? Chú ý em gái nhà anh ấy. Kiều Tâm Huyền tức giận đến ngay cả lời nói cũng mang theo tiếng mắng chửi người. Cô học võ nhướng mày, ôm chặt Kiều Tâm Huyền hơn. Thật đúng là lần đầu tiên nghe Kiều Tâm Huyền chửi người ta như thế. Em gái tôi ở nhà, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn đã quan tâm. Kiều Tâm Huyền muốn hộc máu. Anh là đồ mặt dày. Cô còn mắng nữa thì tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là mặt dày. Cô học võ nghiêng người dựa sát vào, miệng thì thầm ở cần cổ cô, mang theo hơi thở đàn ông đặc biệt của anh. Kiều Tâm Huyền xấu hổ, nghĩ tới mấy nụ hôn trước. Còn cả cảnh tượng chiều nay anh bón sữa cho cô. Được rồi, luận về việc mặt dày, cô quả thật không phải đối thủ của cô học võ. Oán hận trừng mắt với cô học võ, cô thật sự không biết da mặt cô học võ lại dày như vậy. Quả thực đúng là dày tới cực điểm. Du khách còn chưa đi chứng kiến cô học võ cao lớn đẹp trai, bế Kiều Tâm Huyền còn tưởng rằng ngôi sao tới đây quay phim. Ánh mắt chăm chú của những người đó khiến Kiều Tâm Huyền ngượng ngùng, giấu mặt vào trong ngực cô học võ. Sự chủ động rúc vào lòng của cô khiến cô học võ nhướng mày. Khoảng cách này quá gần, anh có khả năng nghe rõ một mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô. Đó là mùi hương xen lẫn mùi nước hoa và mùi sữa tắm. Chỉ ở trên cơ thể bà mẹ đang nuôi con bú mới có. Trong đầu anh lại hiện lên sự quấn quýt lần trước, nụ hôn kia còn cả lần dây dưa. Còn người anh tối sầm vài phần, cấp tốc bế cô rời khỏi công viên, đặt Kiều Tâm Huyền lên xe. Đi thôi, tôi chở cô đi khám bác sĩ. Anh đưa tôi về Kiều gia. Kiều Tâm Huyền không cần anh hiểu chuyện, tự tôi sẽ đi khám bác sĩ. Cô không phải nói là do tôi hại sao? Cô học võ nhướng mày, nhìn sự căm phẫn trên mặt cô, anh lên xe khởi động xe rồi lái đi. Kiều Tâm Huyền lại tức giận, tức cái gì chính cô cũng không biết, xe nhanh chóng rời khỏi công viên Hương Sơn. Kiều Tâm Huyền nhìn phong cảnh vượt qua hai bên, lại quay sang liếc nhìn cô học võ. Lúc này anh đang chuyên tâm lái xe, không phát hiện cái nhìn chăm chú của cô. Cô quay mặt đi, trong lòng có rất nhiều điều chua xót và bất đắc dĩ. Cô chưa bao giờ biết cô học võ có một mặt như thế. Anh cũng sẽ chơi xấu, sẽ uy hiếp người khác, thậm chí là bế cô. Cô không biết anh nghĩ gì, không biết trong đầu anh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Là nhất thời cao hứng hay là hôm nay anh dùng đủ loại mọi thủ đoạn đều là vì con gái? Mặc kệ thế nào, cô vẫn rất chắc chắn cô học võ không có khả năng yêu cô, thậm chí hơi thình thích cũng không có. Bởi vì điều ấy rất rõ ràng cho nên cô không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt cô, không hề muốn. Mỗi lần anh xuất hiện đều chỉ nhắc nhở cô đã từng đần độn tức cười đến bao nhiêu, cô đã từng kiên trì đến vô vọng bao nhiêu. Nếu cô học võ còn tiếp cận cô như vậy thì cô không thể dám cam đoan tình cảm mà cô luôn kiềm chế có thể tái sinh hay không. Có thể bị anh tùy tiện trêu đùa dụ dỗ thì lại đáp ứng tất cả yêu cầu của anh hay không. Cái cảm giác bất lực này khiến cô quay sang nhìn cô học võ, thần sắc có một chút khó hiểu. Cô học võ, tóm lại anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi? Cô học võ quay đầu nhìn Kiều Tâm Huyền. Sắc trời bắt đầu tối dần, ánh sáng hắt lên trên gương mặt cô nhìn có vẻ không rõ ràng, nhưng lời của cô anh lại nghe rất rõ. Cô học võ, anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi, bằng lòng buông tha con gái tôi? Cô lại nói thêm một câu, giọng nói bất lực, đầy bất đắc dĩ. Cô nghĩ như vậy sẽ thoát khỏi anh. Anh bất thình lình dừng xe ở ven đường. Nơi này là vùng ngoại ô, dòng xe du lịch, xe gia đình chạy qua bên cạnh đều không ảnh hưởng đến hai người ngồi trong xe. Kiều Tâm Huyền nhìn thẳng vào mắt cố học võ, vẻ mặt có một chút mệt mỏi. Tôi thừa nhận tôi chơi không lại anh. Cố học võ, Cho dù trước kia, bây giờ hoặc tương lai, tôi thừa nhận tôi cũng không phải là đối thủ của anh. Tôi đối với anh bình tĩnh như vậy, có thể làm như đang nói chuyện mua đồ ăn để nói về tương lai của con gái, là hy vọng anh buông tay, đừng trở lại tìm tôi, đừng trở lại dây dưa với tôi, coi như anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Bối Nhi. Chúng ta đều có cuộc sống riêng, thế này không phải rất tốt sao? Rất tốt, để Bối Nhi từ bé đã không có cha, không có ông bà nội, cũng không có ông bà ngoại, một mình sống ở nước ngoài là rất tốt sao? Cố Học Võ phản đối, nhưng lúc này lại không muốn phản bác cô, bởi vì nét mặt tuyệt vọng, bất đắc dĩ và mệt mỏi của Kiều Tâm Huyền khiến anh có cảm giác hình như đã từng quen. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó anh cũng đã từng nhìn thấy Kiều Tâm Huyền tuyệt vọng như vậy. Chương 53, không chút che đậy. Là ở đâu nhỉ? Trước kia không để ý đến Kiều Tâm Huyền nên anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô. Đương nhiên cũng sẽ không nhớ cô ngày trước có dáng vẻ thế nào. Tất cả ấn tượng cũng chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà thôi. Ký ức đan xen hơi hỗn loạn khiến anh nhất thời nghĩ không ra. Rốt cuộc là đã thấy dáng vẻ này của Kiều Tâm Huyền ở đâu. Nhưng anh có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên. Chẳng qua lúc này, chứng kiến sự thương cảm bất đắc dĩ và có lẽ còn có rất nhiều u sầu trên mặt Kiều Tâm Huyền, anh đột nhiên hơi không muốn nhìn thấy cô như vậy. Thà rằng cô cứ như bàn nãy, một Kiều Tâm Huyền tức giận bừng bừng, mắng chửi anh dường như còn đáng yêu hơn một chút. Từ đáng yêu này tuyệt đối không thích hợp với Kiều Tâm Huyền, nhưng cái kiểu cô vừa rồi tranh cãi với anh lại thực sự khiến anh cảm thấy cô dường như cũng rất dễ thương. Rất nhiều tình cảnh từ sau khi cô sinh con gái lướt qua đầu anh, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy sinh trong lòng. Anh kìm không được lòng mà cúi người xuống, ôm lấy cổ cô, hôn lên môi cô. Nụ hôn này rất nhẹ, rất dịu dàng, không chen lấn dục vọng, chỉ là trong khoảnh khắc anh muốn an ủi cô, không muốn để cô tuyệt vọng như thế. Có điều hôn được một lúc thì tính chất an ủi ban đầu cũng dần thay đổi. Người đàn ông bình thường nào lại có thể tay ôm một cô gái xinh đẹp vào lòng mà tâm vẫn không loạn? Nếu làm được như thế thì không phải Liễu Hạ Huệ cũng là bị bất lực, mà Cố Học Võ lại không thuộc hai loại này, cho nên Washington, Mỹ. Thiếu gia, giọng A Long vang lên ngoài cửa, nghe có vẻ vội vàng. Hiền Viên Diêu lúc này đang tựa vào giường hưởng thụ một mỹ nhân ở phía sau phục vụ massage. Nghe tiếng động, anh ta phất phất tay bảo người phụ nữ kia dừng lại. Vào đi. A Long vào cửa, ánh mắt đảo qua mỹ nhân chỉ mặc bikini, liền cúi đầu. Đi tới bình tĩnh đứng bên cạnh Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, thằng thiếu đã trở lại. Cái gì? Hiên Viên Diêu ngồi dậy, vóc dáng cao lớn kiêu ngạo, liền hiện hiện. Mỹ nhân tóc vàng ánh mắt liền say đắm, ngồi xuống bên cạnh anh ta, bàn tay to ôm lấy cổ anh ta. Đúng vậy. Hơn nữa thang thiếu hơi kỳ quái, em gọi anh ấy nhưng anh ấy phớt lờ, em hỏi anh ấy cũng không đáp lại, chỉ nói muốn tìm anh. Hiền Viên Diêu sờ sờ cằm, con mắt nheo lại, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Nhặt quần áo từ lúc đầu ném xuống đất lên tùy ý mặc vào, anh ta đi theo A Long ra ngoài. Mỹ nhân tóc vàng ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt không đồng ý. Cô ta dùng tiếng Anh nói, anh yêu, chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Bảo bối, chờ tôi một chút, lát nữa tôi quay lại. Hiền Viên Diêu vỗ vỗ hai má người phụ nữ, lời nói có vài phần nhẹ nhàng khiêu gợi. Ra cửa, anh ta phát hiện Yuki đang đứng ở cửa, tay bưng khay. Bên trên đặt hai ly trà, anh ta phất phất tay. Đưa vào đi. Vâng. Sao mà Yuki nhìn không được tốt cho lắm? Thiếu gia đi một chuyến, quay về liền suốt ngày đổi phụ nữ, đủ loại vóc dáng, hình thức tất cả đều vô cùng xuất sắc. Cô bỗng nhiên hiểu ra, cô ở trong lòng thiếu gia hóa ra chẳng là gì cả. Chịu đựng cay đắng bưng khay vào cửa, Yuki nhìn dáng người nóng bỏng của người phụ nữ kia mà có chút tự ti. Hiền Viên Diêu không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của Yuki, anh ta nhanh chóng bước xuống lầu. Lúc nhìn thấy Thang Á Nam đứng trong phòng khách, tuy rằng đã biết, song vẫn hơi sửng sốt. Sao anh lại quay về? Thang Á Nam nhìn anh ta, thần sắc thả lỏng vài phần. Mấy ngày nay anh đã mệt mỏi đi khắp nơi, đưa cái túi giấy trên tay đến tay Hiên Viên Diêu. Thần sắc anh hơi khó hiểu. Vì sao cho tôi những thứ này? Của cải cả đời cũng dùng không hết, trên thực tế anh cũng không cần. Sao anh có thể tìm tới đây? Hiền Viên Diêu chưa trả lời câu hỏi của anh mà thấy hơi khó hiểu. Anh ta chắc chắn không để lại cho Thang Á Nam bất cứ phương thức nào có thể liên hệ với anh ta rồi mà. Vì sao anh cho tôi những thứ này? Làm thế nào tìm được, Thang Á Nam cũng không biết. Anh nhìn trong các giấy tờ chứng nhận tài sản có một đống là nhà cửa ở Mỹ. Anh đã đến đó nhưng không gặp được Hiên Biên Diêu hoặc bất cứ ai. Xong anh tìm ở thư phòng 3 ngày, cuối cùng cũng tìm được mấy địa chỉ. Mấy cái trước, anh đều tìm qua nhưng không gặp Hiên Biên Diêu. Hôm nay là cái thứ 5. Nếu tìm không thấy, anh sẽ tiếp tục tìm nữa. Hiên Biên Diêu vân vê ấn đường, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt Thang Á Nam. Trước đây anh làm việc cho tôi, những thứ này là thù lao của anh. Bây giờ tôi không cần anh cầm những thứ này rồi đi đi. Thang Á Nam nhìn Hiên Biên Diêu, lại nhìn A Long phía sau. Anh vẫn chưa quên vẻ mặt như gặp quỷ của A Long khi anh đi vào lúc nãy. Làm việc gì? Anh đúng là không nhớ, lại không biết là công việc gì anh có thể có thù lao lớn như thế. Anh hỏi nhớ như vậy làm gì? Hiên Viên Diêu thấy phiền muốn chết. Anh không ở thành phố C sống với vợ con đi, còn quay lại làm gì? Vợ con? Thang Á Nam nhướng mày. Vợ con nào? Tôi... Hiên Viên Diêu im bặt, trừng mắt nhìn Thang Á Nam, ở trong lòng tính toán thời gian. Anh tới Mỹ bao lâu rồi? Một tuần. Vậy Trình Thất Muội đâu? Không biết. Không biết. Hiên Viên Diêu mở to hai mắt nhìn. Sao anh có thể không biết? Bây giờ cô ta thế nào? Anh không phải đã đồng ý với tôi là làm vệ sĩ cho cô ta sao? Cô ta có chồng rồi thì cần gì tôi phải bảo vệ? Thang Á Nam nghĩ tới Cố Hạo Võ, trong lòng lại có cảm giác hết sức quái lạ. Lắc đầu, anh nhìn Hiên Viên Diêu. Tôi không thích ở bên đó. Anh nói anh là anh em của tôi nên tôi tới tìm anh. Hiên Viên Diêu bất lực ngồi trở lại sofa, thần sắc có chút rối rắm, cuối cùng vỗ vỗ trán, thấy biểu cảm Thang Á Nam không có chút thay đổi, còn mắt hẹp dài hiện lên vài phần buồn bực, thở sâu, anh ta bắt mình phải bình tĩnh, nhìn Thang Á Nam rồi lại nhìn A Long đang đứng phía sau một cái, cuối cùng gật đầu. A Long, thằng thiếu cũng mệt rồi, cậu dẫn anh ta tới phòng anh ta nghỉ ngơi. Á Nam, có chuyện gì chờ anh nghỉ ngơi tốt rồi giải quyết. Thang Á Nam nhướng mày, muốn nói cái gì cuối cùng cũng im lặng. Nhìn vẻ mặt Hiên Biên Diêu rồi gật đầu đi theo A Long lên lầu. Lúc này Chu Kỳ vừa vặn cầm cái khay trống không xuống lầu, lúc ở trên cầu thang thì đối diện với Thang Á Nam. Chu Kỳ thoáng sửng sốt, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như rất quen, như là đã từng gặp ở đâu rồi. Khi Thang Á Nam ở chỗ quỷ y buồn quá nên đã chữa lành vết sẹo trên mặt anh. Nếu vết sẹo kia vẫn còn thì Yuki nhất định chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra Thang Á Nam ngay. Đáng tiếc, ấn tượng sâu nhất trong đầu Yuki chỉ có vết sẹo kia. Cho nên nhìn thấy Thang Á Nam, cô chỉ nhất thời cảm thấy quen mắt nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Thang Á Nam liếc nhìn Yuki nhưng chẳng có cảm giác gì, trực tiếp lướt qua cô. Theo A Long lên lầu trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Hiên Viên Diêu hơi nhức đầu, nghĩ đến trong phòng còn có một mỹ nhân tóc vàng. Nhưng lúc này một chút hứng thú cũng không có. Khóe mắt lại lướt thấy Yuki đang đứng trên cầu thang ngần người, thì chớp chớp đôi mắt hẹp dài. Cô xuống dưới. Yuki cấp tốc đi xuống lầu, đứng trước mặt Hiên Viên Diêu. Cô đứng đó làm gì? Hiên Viên Diêu hơi khó chịu bởi vì Thang Á Nam xuất hiện nằm ngoài mong đợi của anh ta. Lúc này tâm tình có chút buồn bực, lại nhìn thấy Yuki như một cô ngốc. Anh ta nhớ mày quả thực có phần không hài lòng. Tôi... Yuki nghĩ không ra nên nói gì, lại đưa mắt nhìn lên lầu. Cô cúi đầu. Người ban nãy tôi thấy hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Hiên Viên Diêu thoáng sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới lúc trước là Thang Á Nam đi giải quyết thi thể của ba mẹ Yuki. Cũng chính anh đưa Yuki về trường. Ánh mắt lại quay về chỗ Yuki. Cô vào nhà Hiên Viên Diêu chắc cũng đã hơn một tháng. Trong đầu hiện lên nụ hôn lần trước. Anh ta đưa tay kéo Yuki ôm vợ trong lòng mình, cúi đầu nhìn cánh môi đỏ xinh xắn của cô. Trong biệt thự có rất nhiều người làm việc, cô nhìn mà không thấy lạ à? Yuki không nói gì, bị Hiên Viên Diêu ôm, cô chỉ cảm thấy hồi hộp. Trong đầu còn nhớ mỹ nhân tóc vàng ban nãy trên lầu. Cô rụt người lại, không rõ Hiên Viên Diêu rốt cuộc đang nghĩ gì. Thiếu gia, xin anh buông tôi ra. Một câu nói mà phải lắp bắp mãi mới nói xong, một chút sức mạnh cũng không có. Yuki hơi sợ, hơi xấu hổ, còn có chút tự ti. Hiên Viên Diêu nhướng mày nhìn gương mặt ngây ngô của Yuki, bàn tay lại kẹp chặt cái ót của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiếu gia lại hôn cô, Yuki giật mình, ngay cả khay rơi xuống đất cũng không biết. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mà chỉ thấy hô hấp hơi khó khăn. Hiên Viên Diêu mặc sức hôn Yuki ngây ngô trong lòng. Cô gái này chỉ mới 16 tuổi. Từ trong ra ngoài đều hết sức ngây ngô, nhưng hương vị lại vô cùng tốt. Ngọt đến mê hoặc lòng người, hương vị rất khác phụ nữ trưởng thành. Nụ hôn xuồng xã và trực tiếp, không hề che giấu dục vọng. Yuki tuổi còn nhỏ làm sao chịu đựng được cảm giác bàn tay Hiên Viên Diêu đang làm càn sau lưng cô. Cô muốn kêu nhưng không được, đưa mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ánh đèn trần thủy tinh lộng lẫy kia lại nhắc nhở cô một việc. Đây là phòng khách, ở đây mà làm mấy chuyện như vậy thì đến một chút cảm giác cũng không có. Cô dùng sức đẩy Hiên Viên Diêu ra, nhưng cơ thể lại bị ai đó bắt lấy. Mỹ nhân tóc vàng ban nãy không biết đã xuống dưới lúc nào, nhìn thế vậy liền túm lấy Yuki rồi dùng sức mà vả một bàn tay. Đề tiện, câu chửi tiếng Anh theo kiểu Mỹ này Yuki chẳng hề xa lạ. Ôm khuôn mặt bị đánh đến đau rát, cô vô thức nhìn về phía Hiên Viên Diêu. Mỹ nhân kia trợn mắt liếc nhìn anh ta, bên ngoài chỉ khoác một bộ đồ bằng van mỏng xà vào lòng Hiên Viên Diêu. Anh đã nói hôm nay theo em mà. Đương nhiên, Hiên Viên Diêu cong môi cười, ôm thắt lưng mỹ nhân, đưa cô ta lên lầu. Đến đây tiếp tục đi. Ok, mỹ nhân tóc vàng theo Hiên Viên Diêu lên lầu, không quên trợn mắt liếc nhìn Yuki, khi quay người còn dừng ngón tay giữa lên với cô. Yuki ngơ ngác đứng nhìn Hiên Viên Diêu ôm mỹ nhân kia lên lầu, trên môi vẫn còn cảm giác được hơi thở của anh ta, hương vị của anh ta, vậy mà lúc này lại trơ mắt nhìn cảnh tượng Hiên Viên Diêu ôm mỹ nhân tóc vàng kia lên lầu. Cô đối với thiếu gia mà nói là gì chứ? Cô đau lòng nhìn cái khay rơi xuống đất. Ở góc phòng khách còn có những người giúp việc khác đang làm việc. Đối với cảnh vừa diễn ra ban nãy, hình như không ai kinh ngạc. Nhưng ánh mắt nhìn về phía cô đều mang vài phần vẻ chơi chén và khinh thường. Yuki ôm mặt, không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Cô cấp tốc chạy về phòng mình. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy tương lai hết sức mờ mịt. Còn nữa, nếu cô lớn một chút hoặc là trưởng thành một chút, từng trải nhiều một chút thì có lẽ cô sẽ hiểu được sự chua xót kinh khủng ở trong nội tâm này, gọi là đố kỵ. Trung Quốc, Bắc Đô, ở ven đường một con đường nào đó của công viên Hương Sơn. Màn đêm dần buông, mọi vật dần trở nên mơ hồ không rõ, sự giao hòa xuồng giá, nhịp hô hấp gấp gáp, cả nhịp tim đập loạn xạ ở trong thùng xe nhỏ hẹp bắt đầu yên tĩnh trở lại. Hai tay lại được tự do, Kiều Tâm Huyền khó tin nhìn Cố Hạo Võ. Quần áo bị vén lên thật cao, vẫn còn chưa kéo xuống. Cái quần màu trắng bị kéo xuống dưới tới tận mắt cá chân. Giày sang đan thì một chiếc còn mang trên chân, chiếc kia không biết đã rơi ở gió sình nào trên xe. Còn cơ thể thì vẫn đang chìm trong sự kịch liệt ban nãy. Nhưng cảm xúc lúc này của cô là kinh hãi, cô thực sự không thể tin mình lại bị Cố Hạo Võ ức hiếp ngay trên xe. Đúng, chính là ức hiếp. Tất cả chuyện này đã xảy ra thế nào, đầu óc cô rất rối. Thậm chí cô còn không nhớ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ nhớ ban nãy Cố Hạo Võ hôn cô. Sau đó thì sao? Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại khiến anh hôn càng sâu hơn, tiến lại gần hơn. Cố Hạo Võ, anh, buông tôi ra. Lời của cô bị anh nuốt lấy, giọng nói của anh có hơi khàn khàn. Xịt, đừng ồn, chuyên tâm một chút. Chân cô rất đau, thùng xe chỉ lớn có chút xíu. Cô muốn lùi cũng không thể lùi được. Cô cảm giác được bàn tay anh đang thò vào trong quần áo cô, xoa nắn chỗ mềm mại của cô. Cô muốn vùng vẫy, muốn kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được sự mạnh mẽ của anh. Kết quả cuối cùng là cô bị Cố Hạo Võ cường bạo ngay ở trong xe này. Cũng không thể nói là cường bạo, chỉ ít sự phản kháng của cô cũng không mạnh mẽ, bởi vì chính cô cũng mê man. Ban nãy cô có cảm giác toàn bộ lý trí đều biến mất đi đâu hết, một chút khả năng suy nghĩ bình thường cũng không có. Dường như tới sau đó, cô hoàn toàn bị động đi theo anh, thế cho nên cô hoàn toàn không chống cự mà bị anh từng bước xâm chiếm rồi nuốt chửng. Cô tất nhiên không biết, bởi vì kinh nghiệm của cô không nhiều bằng Cố Hạo Võ, cho nên sự trúc trắc của cô làm sao có thể là đối thủ của anh. bên dưới có hơi đau. Cô thấy việc này là bởi vì cô học võ quá thô lỗ, lại không biết phụ nữ lần đầu tiên sau khi sinh sẽ có chút đau nhức. Cô học võ từ trên người Kiều Tâm Huyền đi xuống, rút khăn trên xe tùy ý lau sạch một chút, lại cầm khăn bỏ vào tay Kiều Tâm Huyền. Thấy cơ thể cô cứng đờ, lông mày anh hơi hơi nhướng lên. Suy nghĩ một hồi rồi lau sạch cho cô, kéo quần áo lại cho cô. Tìm dưới chân ghế ra một chiếc giày khác mang vào cho cô. Ngồi ngay ngắn. Cô học võ bởi vì dục vọng tích lũy lâu ngày được phóng thích mà vẻ mặt thả lỏng đi không ít. Nhìn bộ dạng mờ mịt của Kiều Tâm Huyền, cảm giác kỳ quặc ban nãy lại nảy lên. Anh kéo tay cô, trong con ngươi đen hiện lên một tia lo lắng. Cô không sao chứ? Kiều Tâm Huyền cuối cùng cũng từ trong trầm tư lấy lại được tinh thần, cũng thu hồi những cảm giác của bản thân trong trận hoan ái vừa nãy. Nhìn khuôn mặt quan tâm của cô học võ, trong lòng cô lại thấy hận, nâng tay lên giáng một cái tát lên mặt anh. Cô học võ, anh thật đê tiện. Chương 54, tít báo. Cô học võ, anh thật đê tiện. Lại dám làm chuyện quá đáng như vậy với cô, quả thực là hạ lưu tới cực điểm. Hai bên là đường cái, thỉnh thoảng còn có xe qua lại. Cô thật sự không thể tưởng tượng nếu như vừa rồi có ai đó nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì trong xe, hoặc là có xe nào đó đi ngang qua nhìn thấy thì cô sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa đây. Như vậy các tiết báo ngày mai sẽ vô cùng đặc sắc. Nói rằng Thiên Kim tập đoàn Bách Hóa Kiều Thị là cô nhu cầu không được thỏa mãn nên cùng chồng cũ chơi trò dung xe. Tình cảnh xấu hổ không chịu được như vậy mới nghĩ đến đã muốn tìm cái lỗ để chui xuống rồi. Thật quá đáng. Cô họ võ, làm sao anh có thể quá đáng đến như vậy? Anh xem cô là cái gì mà tùy tiện như vậy, khi dễ như vậy. Thậm chí ngay cả một phòng khách sạn cũng không tìm mà giải quyết ngay ở trên xe. Có phải là vì ở trong lòng anh, cô chỉ là một người phụ nữ thấp hèn, là món đồ chơi mà anh thích thì gọi đến, không cần thì vứt bỏ hay không? Cho nên anh mới có thể khi dễ cô đến mức như vậy, có phải không? Bàn tay của cô cũng không làm đau được cố học võ, dù sao cô cũng vừa mới trải qua một màn hoan ái kịch liệt, toàn thân mất hết sức lực rồi thì làm sao có thể đánh anh đau được. Nhưng điều đó làm cho anh khó hiểu nhất chính là thái độ của cô. Anh nhớ rõ ràng trong quá trình vừa rồi cô cũng rất hưởng thụ, đến phút cuối thậm chí có thể nói là vui sướng. Cho nên lúc này một cái tát của cô làm cho anh có chút kinh ngạc. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, anh đột nhiên không hiểu cô đang tức giận cái gì. Cô đang tức giận? Nói thừa, khả năng thông hiểu của anh kém như vậy sao? Cô còn tưởng đó là do hậu quả của cái tát của cô nữa đấy. Tại sao? Cô học võ không hiểu, chẳng lẽ vừa rồi cô không thoải mái? Tôi... Kiều Tâm Huyền bị lời nói của anh kích thích, thiếu chút nữa là sặc nước miếng. Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt cô học võ, cô phát hiện cô hoàn toàn không có cách nào nói chuyện với anh. Đúng vậy, không thoải mái. Tôi rất không thoải mái. Ở cùng một chỗ với anh không có lúc nào là thoải mái. Lần đầu tiên anh giày vò cô suốt một đêm, khiến nơi đó của cô ê ẩm suốt cả một ngày. Bây giờ là lần thứ hai, cô vẫn không thoải mái như trước. Cảm giác không thoải mái này thật ra không phải ở cơ thể mà là tâm hồn, bởi vì cô học võ tùy tiện với cô khiến cô bị tổn thương khó chịu. Nhưng cô lại không thể đem sự tổn thương của mình nói ra cho cô học võ thấy, nên chỉ có thể công kích anh. Cố họ võ, anh quá kém cỏi, làm tôi khó chịu chết được. Tôi không đánh anh thì đánh ai? Đương nhiên nguyên nhân cô đánh cố họ võ không phải vì lý do này, nhưng Kiều Tâm Huyền không có kinh nghiệm nên không hiểu có một số chuyện đàn ông vô cùng để ý, không thể tùy tiện khiêu khích. Chẳng hạn như ở phương diện năng lực ích. Hỏi 10 người đàn ông thì cả 10 người đều thích phụ nữ nói mình rất mạnh. Tuyệt đối không có một thằng đàn ông nào thích nghe phụ nữ nói mình không được, mặc kệ đó có phải là phụ nữ người anh ta yêu hay không. Điểm này tuyệt đối không thể khiêu khích, là điểm mấu chốt của đàn ông. Thậm chí đàn ông còn coi trọng nó hơn cả cái ví tiền. Bạn có thể chửi một người đàn ông là nghèo hèn, mắng một người đàn ông là xấu xí, nhưng tuyệt đối không thể nói với một người đàn ông là không được. Còn Kiều Tâm Huyền trong chuyện nam nữ có quá ít kinh nghiệm. Ít nhất, nửa đời trước cũng chỉ có một người đàn ông khiến cô lưu luyến si mê, xoắn xít là cố học võ. Cho nên lúc nãy cô cảm thấy cô bị cố học võ khi dễ nên phải trừ lại. đối với cô mà nói, thật giống như là hai đứa nhỏ đang cãi nhau vậy. Cô học võ, anh kém quá, anh thực sự vô cùng kém. Anh làm tôi khó chịu chết được, tôi hận anh, tôi ghét anh về sau không được chạm vào tôi, anh có nghe không? Sắc mặt cố học võ lúc nghe đến Kiều Tâm Huyền nói mình kém, liền thay đổi. Tuy rằng anh không đào hoa, cũng không chơi bời trăng hoa. Ít nhất, ở trong chuyện nam nữ anh tuyệt đối có thể kiềm chế. Nhưng anh tự tin vào năng lực của mình ở phương diện ấy. Lúc này nghe thấy Kiều Tâm Huyền nói như vậy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đem thân thể lại một lần nữa đè lên Kiều Tâm Huyền. Chỗ ngồi chật hẹp, anh lại đột nhiên tới gần, khiến Kiều Tâm Huyền lập tức thấy khẩn trương. Cô bất mãn mở to hai mắt nhìn cố học võ. Cố học võ, anh muốn làm gì? Chẳng làm gì hết. Cúi đầu bàn tay to lại một lần nữa bắt đầu kéo quần áo của cô. Kiều Tâm Huyền hoảng hốt, đưa tay ôm chặt trước người, ngăn cản anh hành động. Nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của cố học võ? Mới qua vài động tác, quần áo lại bị cố học võ cởi xuống. Cả tiếng la nhỏ bé của cô cũng bị nuốt vào trong miệng. Bên tai là giọng nói hơi khàn khàn của anh. Nếu không thoải mái, vậy làm thêm một lần nữa. Cái gì? Kiều Tâm Huyền chấn kinh, không thể tin mở to hai mắt nhìn cố học võ đốt lửa ở trên người mình. Cơn báo tỉnh trước còn chưa tan thì làm sao có thể chịu đựng được sự trêu chọc khiêu khích của anh. Ý thức của cô bắt đầu rơi vào mê muội, cũng giống như lúc nãy. Cô dường như nghe thấy tiếng gì đó, nhưng tiếng động đó quá nhỏ, ít nhất lúc cô nghe thấy thì còn nhỏ hơn cả tiếng tim cô đập và tiếng thở dốc của cố học võ. Quan trọng nhất là cô bởi vì không khống chế được khoái hoạt mà thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Mỗi một tiếng đều như chứa đựng vui sướng, vang lên trong không gian chật hẹp. Đến tận lúc mọi thứ trở lại yên tĩnh thì Kiều Tâm Huyền đã toàn thân không còn chút sức lực, nhìn cố học võ thu dọn xong xuôi. Lúc cô mặc xong quần áo thì đến đầu ngón tay cũng mềm nhũn. Nơi này không gian vốn rất nhỏ lại còn bày ra cái tư thế có kỹ thuật cao như vậy, khiến cô cảm giác như thắt lưng cũng muốn gãy. Còn cố học võ thì ngược lại, không hề có chút mệt mỏi, hỗn loạn. Một bàn tay của anh còn chống bên hông cô, một tay kia vịn vào bờ vai cô. Anh nhắm mắt lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, ánh mắt có vài phần nguy hiểm. Hiện tại thoải mái chưa? Kiều Tâm Huyền không còn sức đâu mà nói chuyện, chỉ có thể cho anh một cái liếc mắt xem thường. Cô không trả lời, cố học võ cũng không tức giận, chỉ là lại áp sát vào cô, đè thấp giọng, lộ ra vài tia tà ác. Nếu cô không thoải mái, tôi không ngại làm thêm một lần nữa. Cảm giác người cô đột nhiên cứng lại, khóe môi anh cong lên, không hiểu sao có chút vui sướng. Chúng ta có thể làm cho đến khi nào cô cảm thấy thoải mái mới thôi. Kiều Tâm Huyền không có sức mà đánh anh, lần đầu tiên không tính. Lúc đó cố học võ bị người ta bỏ thuốc, hoàn toàn không có ý thức. Động tác thô bạo vội vàng khiến cô ngoài đau cũng chỉ thấy đau. Lần trước cũng không tính, cô bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh. Còn hiện tại lúc này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khác biệt về sức lực giữa đàn ông và phụ nữ. Cảm nhận được sự khác biệt giữa sự cường thế của đàn ông và sự yếu ớt của người phụ nữ. Cô thật sự không phải là đối thủ của anh. Oán hận trừng mắt nhìn cố học võ đang đắc ý. Cảm xúc này rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức không có ánh đèn cũng có thể thấy rất rõ. Vô sỉ, cô lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này mà thôi. Cố học võ ánh mắt tối sầm lại, cánh tay đặt trên người cô lại một lần nữa chuyển động, ôm lấy hông Kiều Tâm Huyền. Cô nói cái gì? Mùi vị uy hiếp rõ ràng như vậy nên Kiều Tâm Huyền rất hiểu, nếu cô còn mắng lần nữa thì anh nhất định sẽ làm lại thêm một lần nữa. Trong lòng hận không thôi, nhưng ngoài xem thường anh, cô chẳng thể làm gì được. Cuối cùng cô lựa chọn xoay mặt đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn vẻ đắc ý trên mặt của học võ. Con đường bên ngoài đã không còn một bóng xe, chỗ này là ở vùng ngoại thành nên phải cách thật xa mới có một ngọn đèn đường. Ánh đèn rọi từ xa đến khiến cô không nhìn được thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng cô không nhìn thấy không có nghĩa là người khác không nhìn thấy được những chuyện xảy ra bên trong. Liếc mắt oán hận chừng cố học võ một cái, cho thấy cô rất giận anh. Người đàn ông vô liêm sỉ này lại dám làm chuyện tình quá đáng như vậy với cô. Cảm giác được cô đang nhìn chằm chằm, cố học võ cũng không để ý nữa. Làm liên tục hai lần khiến anh cảm thấy gánh nặng chất chứa bấy lâu nay toàn bộ đều tan biến hết. Vẻ mặt sáng láng ngồi trở lại vị trí lái xe. Xe chậm rãi chạy về phía nội thành. Trời lúc này đã đen tối. Cũng không biết là mấy giờ, ánh đèn mờ tỏ hai bên đường chiếu lên mặt của cô. Cảm giác của cô mới bắt đầu hồi phục lại từ đỉnh cao vui sướng. Nhìn cảnh vật hai bên lướt qua thật nhanh, khóe môi cô mím thành một đường thẳng. Ẩn chứa vài phần chua xót. Cô đã hạ quyết tâm không để ý đến Cố Hạo Võ nữa, nhất định phải tránh xa anh thật xa, để mình không thể bị anh ảnh hưởng nữa. Anh náo loạn đủ chưa? Cho tôi xuống xe. Cô muốn về nhà, cô không muốn ở cùng với Cố Hạo Võ. Quả thực một phút, cô cũng không thể chịu đựng được. Cố Hạo Võ nhìn cô một cái, không dừng xe mà lại phóng nhanh hơn, quẹo vào đường lớn phía trước. Xe không có đi vào nội thành, cũng không đi về hướng biệt thự kiểu ra mà chạy nhanh vào một con ngõ nhỏ. Đến nơi Cố Hạo Võ bước xuống xe, Kiều Tâm Huyền vẫn còn tức giận, không chịu xuống xe. Cô không chịu xuống xe, Cố Hạo Võ cũng không tức giận. Dù sao hiện tại người chiếm được tiện nghi vẫn là anh. Anh vươn tay bế Kiều Tâm Huyền xuống xe, hai người đi vào một tứ hợp viện. Kiều Tâm Huyền vừa đi vào liền ngửi thấy mùi đàn hương. Cô nhíu mày đang muốn bảo Cố Hạo Võ buông mình xuống thì có người đi ra đón. Ồ, đã trễ thế này mà sao anh Cố còn đến đây? Không có gì. Cố Hạo Võ lắc lắc đầu. Lệnh Hồ có ở đây không? Chân bạn tôi bị thương. Chân? Anh không nói. Kiều Tâm Huyền cũng vì tức giận mà quên mất. Dù sao toàn bộ cảm giác vừa rồi đều đã lấn áp cảm giác đau đớn nơi chân làm cô quên mất mình đang bị thương. Kiều Tâm Huyền lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Người kia mặc trên người trang phục đời đường, gương mặt tươi cười ân cần đưa Cố Hạo Võ và cô bước vào trong sân. Anh đặt Kiều Tâm Huyền lên ghế bành, sau đó có một người đàn ông bước ra. Anh ta mặc trên người một bộ trang phục đời đường màu trắng, trên tay đeo một chuỗi tràng hạt. Nhìn thấy Cố Hạo Võ, anh ta liền bước thật nhanh đến vỗ vỗ lưng anh. Tiểu tử, cậu quay về Bắc Đô đã lâu mà sao hôm nay mới nhớ đến việc tới thăm tôi? Sợ cậu không có ở đây. Sợ tôi không có ở đây mà giờ lại tìm đến cửa. Vẻ mặt người kia có vài phần trêu ghẹo. Chân bạn tôi vừa rồi bị chặt một chút. Lúc quấn lấy nhau vừa rồi, Cố Hạo Võ vẫn luôn tránh đụng đến chân của Kiều Tâm Huyền. Lúc này dẫn cô đến khám, hy vọng cô không có việc gì. Bạn, người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Liếc mắt nhìn sang Kiều Tâm Huyền một cái, trong mắt hiện lên một tia thông suốt. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta lại nhanh chóng tiến lên, ngồi xổm trước mặt Kiều Tâm Huyền. Có thể đưa chân cho tôi xem một chút không? Kiều Tâm Huyền vốn là muốn chừng Cố Hạo Võ, có điều chân cô thực sự vẫn còn hơi đau, đành đưa chân qua cho người kia kiểm tra một chút. Cuối cùng anh ta đứng lên nhìn Cố Hạo Võ. Chỉ hơi bị chặt một chút, dẫn đến thương tổn nhỏ không có việc gì. Tôi giúp cô ấy xoa bóp vài cái là tốt thôi. Phiền cậu rồi. Cố Hạo Võ gật đầu, người nọ khoát tay. Cậu mà còn khách sáo với tôi thì đừng xem tôi là bạn. Cố Hạo Võ cũng không nói nhiều, bước sang bên cạnh. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Kiều Tâm Huyền mới phát hiện người đàn ông này nhìn rất trẻ, ngũ quan tuấn tú. Khi xoa bóp cho cô thì vẻ mặt rất nghiêm túc. Còn nữa, bộ đồ đầy đường màu trắng kia lại làm cho anh ta nhìn có vài phần hương vị tiên phong đạo cốt. Nhưng sự chú ý của cô lại nhanh chóng rời đến chân. Lúc anh ta ấn, Kiều Tâm Huyền cảm thấy có chút đau, nhưng sau đó thực sự cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thử chuyển động mắt cá chân một chút, phát hiện nơi đó vậy mà chẳng còn đau nữa. Cảm ơn, đừng khách sáo. Người kia cười cười nhìn Kiều Tâm Huyền. Tôi đối với cô xem như hữu duyên. Lần đầu tiên gặp mặt, không có thứ gì tốt để tặng, chuỗi tràng hạt này cho cô đấy. Anh ta vừa mở miệng khiến Cố Hạo Võ thoáng sửng sốt, mới định ngăn cản thì Kiều Tâm Huyền đã lên tiếng trước. Không cần đâu. Kiều Tâm Huyền không quen anh ta, lại còn phiền anh ta xoa bóp cho cô. Làm sao cô còn không biết xấu hổ nhận đồ của anh ta? Hơn nữa cô không theo Phật, mang chuỗi tràng hạt này thì cảm giác có chút kỳ lạ. Tôi tặng mà cô không lấy, hay là không nể mặt tôi? Người kia nhíu mày liếc nhìn Cố Hạo Võ một cái. Người bạn này của cậu rất không nể mặt nha. Mặc dù là nói vậy, nhưng trên mặt anh ta lại không hề có vẻ tức giận, nên Kiều Tâm Huyền cảm thấy ngại. Cố Hạo Võ nhìn ánh mắt của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu ta nói tặng cô thì cô cứ nhận đi. Một chuỗi tràng hạt Làm ơn, cô đâu có theo đạo Phật. Kiều Tâm Huyền liếc mắt nhìn hai người đàn ông một cái, từ chối không được, cuối cùng đành phải nhận. Tốt tốt, người kia vỗ tay, thế này mới sảng khoái. Tôi đã cho người đi chuẩn bị, nếu không ngại trời tối thì ở lại đây ăn chút gì đi. Ừ, cô học võ cũng không khách sáo, lập tức gật đầu. Kiều Tâm Huyền còn muốn về nhà, lại cảm thấy như vậy không phải phép, đành phải ở lại. Người nọ dường như biết cô và cố học võ, hai người đều chưa ăn cơm nên đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Tất cả đều là đồ ăn chay, dễ tiêu hóa lại ngon miệng, cảm giác hương vị không tệ. Kiều Tâm Huyền nhớ tới vừa rồi cố học võ gọi anh ta là Lạnh Hồ. Lần thứ nhất cô nghe không rõ, lần thứ hai mới nghe được rõ ràng. Anh ta cùng cố học võ uống trà nói chuyện phiếm, vẻ mặt rất tùy ý. Ăn cơm xong, Lệnh Hồ kéo tay cố học võ nói một câu. Kiều Tâm Huyền lặng đi một chút, nhưng nghe không hiểu. Cô nhìn cố học võ, muốn xem anh nghe có hiểu không, nhưng anh lại trả lời khiến Kiều Tâm Huyền kinh ngạc. Mấy lời cố học võ nói, cô một chữ nghe cũng không hiểu. Không phải là tiếng Đức, cũng không phải là tiếng Ý. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, cô nhìn thấy cố học võ nhìn cô một cái. Cũng không nói lời nào mà gật gật đầu với Lệnh Hồ, sau đó đưa cô dậy đi. Lên xe, cô rốt cuộc nhìn không được, tò mò mà mở miệng hỏi cố học võ. Này, hai người vừa rồi nói cái gì, vì sao tôi nghe không hiểu? Cô vì muốn xứng đôi với cố học võ mà không chỉ học tiếng Anh mà còn học cả tiếng Đan Mạch cùng tiếng Đức. Vậy mà mấy lời cố học võ nói cô lại không hiểu được. Tiếng Phạn. Tiếng Phạn là loại ngôn ngữ được mệnh danh là khó học nhất trên thế giới đó sao? Kiều Tâm Huyền mở to hai mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Cô vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân của cố học võ, nên cũng tự cho là rất hiểu anh. Nhưng hiện tại mới phát hiện, cô căn bản không biết chút gì về anh. Trước kia không tiếp xúc với anh nên không biết, giờ đến gần rồi mới phát hiện cô lại càng không biết. Nhiều năm như vậy cô rốt cuộc là đang chấp nhất cái gì đây? Trên người anh dường như còn có rất nhiều bí mật. Ví dụ như là lần trước trong thang máy, hay như là người bạn Lành Hồ vừa rồi của anh, lại như là hành động quái dị gần đây của anh đối với cô. Tất cả đều khiến cô không giải thích được. Muốn hỏi anh vừa rồi bọn họ nói gì, nhưng lại hiểu có hỏi, anh cũng sẽ không nói. Cuối cùng đành phải nói sang chuyện khác. Lấy chiếc tràng hạt ra, Kiều Tâm Huyền đưa cho cố học võ. Tôi với người bạn kia không quen biết. Anh thay tôi trả lại cái này cho anh ta được không? Cô là khờ thật hay giả ngốc vậy? Bình thường vẫn thấy cô là một người khôn khéo, sao đến nơi này lại một chút ánh mắt cũng không có. Cô học võ nhìn cô một cái khởi động xe. Anh có ý gì? Dựa vào đâu mà nói cô ngốc? Kiều Tâm Huyền không phục, bởi vì muốn tranh luận với anh nên cô cũng quên mất lúc nãy mình còn giận dỗi, không để ý tới anh. Cô có biết giá trị của chuỗi tràng hạt này hay không? Không phải chỉ là một chuỗi tràng hạt cố hay sao? Đen đen nặng nặng lại khó coi. Đây là trầm hương. Cố học võ liếc nhìn cô một cái rồi đạp chân ga, không để ý đến cô nữa. Kiều Tâm Huyền ngây ngẩn cả người. Trầm hương là cái loại một tấc trầm hương một tấc vàng trong truyền thuyết đó sao? Nhìn chuỗi tràng hạt trên tay, thật đúng là làm cho cô phải kinh ngạc. Cô biết trầm hương giá trị của nó, có khi vàng cũng không thể sánh được. Trên thị trường hiện nay có tiền cũng không mua được, huống chi là chuỗi tràng hạt như vậy. Chuỗi tràng hạt này đã theo cậu ta rất lâu rồi, coi như là cổ vật, đeo vào có thể trừ tà. Cố học võ liếc nhìn Kiều Tâm Huyền, thu nỗi khiếp sợ trong mắt cô vào đáy mắt. Phải biết rằng chuỗi tràng hạt này có bao nhiêu người muốn mà không được. Người ta có câu vàng còn có giá, ngọc thì vô giá, mà trầm hương, nhất là trầm hương cổ, loại trầm hương tốt nhất thì chính là báu vật vô giá. Cũng không biết vì sao Kiều Tâm Huyền lại được Lệnh Hồ nhìn thuận mắt, vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Thật vậy sao? Cô chắc chắn là nghe thấy chuỗi tràng hạt này có một mùi hương nhàn nhạt, hiện tại cũng đã biết giá trị của chuỗi tràng hạt này, nhưng cô thật đúng là không hiểu. Anh ta tặng tôi món quà quý giá như vậy, tôi có cần biếu lại không? Không cần. Cô học võ nhìn cô một cái. Lần sau cô đến sẽ không gặp được cậu ta. Vì sao? Kiều Tâm Huyền không hiểu. Cậu ta một năm có hơn một nửa thời gian là không có ở nhà, thời gian còn lại đều dạo chơi tứ phương, cho nên cô tìm cũng không gặp được cậu ta. Vậy làm sao anh biết hôm nay anh ta ở đó mà đến? Gặp may thôi. Trần Kiều Tâm Huyền xem như là vết thương nhỏ, nhưng anh ta cứ có cảm giác phải lệnh hồ xem qua anh mới yên tâm. Dù sao cô hiện tại đang cho con bú, anh không muốn bởi vì dùng thuốc không đúng mà làm ảnh hưởng đến con gái. Dạo chơi tứ phương, sao nghe có vẻ giống người xuất gia, anh ta là hòa thượng. Sao không thấy anh ta cạo đầu, cảm giác không giống lắm. Không phải, cô học võ lắc đầu, chỉ có thể coi như là người tu tại gia. Kiều Tâm Huyền gật đầu lại liếc mắt nhìn cô học võ một cái. Vậy làm thế nào mà anh quen anh ta? Cô học võ chắc không có khả năng quen biết với người như thế nhỉ? Cơ duyên, cơ duyên, cơ duyên gì? Cô học võ lựa chọn im lặng không nói. Anh không nói, Kiều Tâm Huyền cũng không hỏi nữa. Bỏ đi, nhìn giao lộ phía trước là một khu biệt thự khác. Phải đi qua hai giao lộ nữa mới là khu biệt thự của Kiều gia. Cô mím mím môi, đột nhiên nhớ đến Bối Nhi. Cô vừa sáng sớm đã ra khỏi cửa. Bối Nhi chắc là đói bụng lắm rồi. Không biết có khóc hay ầm ĩ gì không. Cảm giác này vừa phát sinh, trong lòng liền khiến cô lo lắng. Liếc nhìn cô học võ một cái. Đều do anh không tốt, trong lòng oán hận lại không nói được. Chỉ chừng cô học võ một cái. Anh lái xe nhanh chút. Cô học võ lúc này rất nghe lời, dùng sức nhấn ga, xe nhanh chóng dừng trước cửa Kiều gia. Kiều Tâm Huyền chỉ thấy xe dừng lại, liền lập tức mở cửa xuống xe. Cô học võ nhìn dáng vẻ vội vàng của cô mà hơi nhíu mày. Ánh mắt rời đến thứ gì đó để ở ghế sau, anh xuống xe, vòng ra ghế sau, xách đồ hôm nay anh mua cho Bối Nhi lên. Cùng theo vào cửa, còn chưa kịp đi vào đã nghe thấy giọng mẹ Kiều. Tâm Huyền, con làm cái gì vậy? Vừa sáng sớm đã ra ngoài. Bối Nhi nó khóc suốt, gọi điện thoại con lại không nghe máy. Mẹ, con... Kiều Tâm Huyền không nghe thấy điện thoại kêu, lúc này cầm điện thoại lên mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Con xin lỗi, con không có nghe thấy. Là con không tốt. Cô học võ bước lên, trên tay xách vài cái gói to. Con kéo Tâm Huyền đi dạo phố, không cẩn thận về muộn. Kiều mẹ nhìn cô học võ, lại nhìn con gái. Ánh mắt phút chốc liền sợ hãi. Bà không có nhìn sai, trên cổ con gái có mấy dấu hôn. Bà phất phất tay với Kiều Tâm Huyền. Bỏ đi, Bối Nhi còn chưa ngủ, con lên dỗ nó đi. Dạ, Kiều Tâm Huyền không quan tâm tới cô học võ, lẳng lặng đi lên lầu. Cô học võ bỏ túi đồ trên tay xuống, đang muốn đi theo, thì Kiều mẹ nhanh chân chặn trước mặt anh, vẻ mặt có chút không vui. Học võ, lúc trước bác nhất thời xúc động, mới nói con tái hợp lại với Tâm Huyền. Nhưng hiện tại bác cũng thông suốt rồi, dưa hái xanh không ngọt. Con không thích Tâm Uyển, vậy nên chia tay trong vui vẻ đi. Cô học võ hơi ngẩn ra, nhìn thấy vẻ không tán thành trong mắt Kiều mẹ, vẻ mặt anh có vài phần nghiêm túc. Con không phải không thích Tâm Uyển, lúc trước quả thật không thích, nhưng hiện tại thích cũng được, không thích cũng thế. Kiều mẹ xua tay, giờ cũng không quan trọng, quan trọng là Tâm Uyển hiện không còn ý đó nữa. Bác hy vọng con đừng đến tìm Tâm Uyển nữa, để cho Bối Nhi và Tâm Uyển sống yên ổn được không? Những lời này sao nghe lại thấy kỳ lạ. Cố học võ nhíu mày, nhìn nét mặt không vui của Kiều mẹ, anh có chút khó hiểu. Nhìn nét mặt không vui của Kiều mẹ, anh không hiểu mới có vài ngày rốt cuộc điểm nào có vấn đề. Nhưng có một số việc anh rất chắc chắn. Bác Kiều, con với Tâm Huyền đã có con gái rồi. Nếu cô ấy muốn mang theo Bối Nhi di dân, vậy một năm cũng chỉ có thể gặp Tâm Huyền và Bối Nhi được mấy lần. Chẳng lẽ bác không nghĩ tới sao? Nhìn đến ánh mắt khiếp sợ của Kiều mẹ, anh nhỏ giọng. Nếu Tâm Huyền sống cùng con, ít nhất vẫn còn ở Bắc Đô. Bác muốn gặp con gái cùng cháu ngoại lúc nào cũng được, như vậy không tốt sao? Kiều mẹ lặng đi một chút, bà làm sao không biết như vậy rất tốt. Nhưng quan trọng là Tâm Huyền con gái bà đã hết hy vọng với tình yêu đến chết đi sống lại lúc trước với cô học võ. Hiện tại thái độ cô học võ không rõ ràng, bà làm sao không lo lắng. Cân nhắc đã lâu, chỉ có thể nói cô học võ tránh xa con gái một chút. Anh không trêu chọc Tâm Huyền thì chắc chắn Tâm Huyền sẽ không bị tổn thương. Nhìn vẻ mặt như nghĩ đến điều gì đó của Kiều mẹ, cô học võ cũng không nói nữa. Hơi hạ thấp người, chỉ mấy thứ trên sofa. Những thứ này là Tâm Huyền mua, thời gian không còn sớm. Tâm Huyền mệt mỏi cả ngày cũng muốn nghỉ ngơi. Ngày mai con lại đến thăm cô ấy và Bối Nhi. Anh biết cái gọi là chuyển biến tốt thì nên có chừng mực. Hiện tại nếu như anh đi lên, Tâm Huyền nhất định sẽ ầm ĩ với anh.

Kiều Tâm Huyền đi thẳng vào vấn đề. Tôi nói cái này có thể hơi đột ngột, nhưng Tống Thần Vân thì đi vắng, Hồ Nhất Dân gần đây không dư dật cho lắm. Anh cũng biết, anh ta căn bản mặc kệ chuyện trong nhà nên muốn tìm anh ta có thể sẽ khó khăn. Tôi cũng chỉ còn nước tới tìm anh. Ừ, Đỗ Lệ Tân gật gật đầu, không hỏi vì sao Kiều Tâm Huyền không đi tìm Trầm Thành mà nói sang chuyện khác. Tôi nghe nói cô sắp di dân sang Đan Mạch, sao còn chưa đi? Trong nhà xảy ra chút chuyện. Kiều Tâm Huyền nhìn Đỗ Lợi Tân, mọi người đều là bạn bè, anh cứ nói thẳng một câu. Hiện tại tôi không muốn để người ta biết Kiều gia gặp trục trặc. Nếu có thể thì nhờ anh giúp chúng tôi một lần, nếu không được thì tôi sẽ nghĩ cách khác. Cô muốn bao nhiêu? Đỗ Lợi Tân cầm tách trà nhấp một ngụm. 1 triệu. Khụ khụ, Đỗ Lợi Tân hơi bị sặc, buông tách xuống không được tự nhiên hắng hắng giọng. Theo tôi biết thì công ty bách hóa Kiều gia kinh doanh cũng không tồi mà. Đúng vậy. Đối với việc làm ăn của gia đình, Kiều Tâm Huyền vẫn rất tự tin. Nhưng mà ai cũng có lúc khó khăn, anh nói có đúng không? Ừ đúng, Đỗ Lợi Tân gật đầu nhìn Kiều Tâm Huyền. Thật ra 1 triệu cũng không phải là số tiền lớn, nhưng gần đây tôi lại mới xây dựng một trung tâm giải trí kiểu mới. Cô biết đó, hạng mục ấy vốn đầu tư cũng gần 5 triệu, bây giờ đột nhiên muốn rút ra 1 triệu thì hơi khó. Vậy à? Kiều Tâm Huyền biết Đỗ Lợi Tân nói thật, bởi vì anh chưa bao giờ là người thích đùa giỡn người khác. Nếu vậy thì tôi đi trước, ngại quá quấy rầy anh rồi. Khoan đã, Đỗ Lợi Tân phát hiện cá tính của Kiều Tâm Huyền đúng là rất dứt khoát. Tính cô lúc nào cũng vội vã như vậy sao? Kiều Tâm Huyền có chút hơi mất tự nhiên, động tác muốn đứng dậy cũng dừng lại. Anh cũng biết tính tôi rồi, nếu chuyện gì làm không tốt thì buổi tối sẽ ngủ không ngon. Mấy ngày hôm trước, tôi có gặp một khách hàng nói là muốn đầu tư vào trung tâm giải trí mới của tôi. Nếu tôi mà có vấn đề tài chính thì sẽ không đồng ý đầu tư. Nếu cô cần gấp thì tôi sẽ hỏi anh ấy thử xem có còn ý định đầu tư không. Nếu có, tôi rút 1 triệu ra cũng không phải quá khó khăn. Thật không? Kiều Tâm Huyền ngẩng mặt lên, vậy bao lâu mới có thể trả lời tôi được? Buổi tối tôi sẽ mời anh ta ăn cơm, ngày mai sẽ trả lời cô, thế nào? Chương 56, giúp hay không giúp? Được, tuy rằng Đỗ Lợi Tân không trả lời chắc chắn, nhưng Kiều Tâm Huyền hiểu anh ta. Trong mấy người anh em, trừ 2 anh em nhà họ Cố thì Đỗ Lợi Tân là người chững chạc nhất. Nếu anh ta đã nói giúp thì nhất định sẽ giúp. Đứng lên, Kiều Tâm Huyền còn muốn về nhà trông Bối Nhi. Vậy làm phiền anh rồi, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với anh. Ừ, Đỗ Lợi Tân cũng không giữ cô nữa. Nhìn thấy cô đã ra khỏi cửa, anh ta gọi thư ký vào dọn ly rồi mang thêm 2 ly cà phê khác vào. Rồi đưa mắt nhìn người đang từ phòng nghỉ đi ra. Anh nói xem chuyện này em có nên giúp hay không giúp? Cố Họ Võ ngồi đối diện anh ta, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp. Trong lòng cậu đã có đáp án, cần gì phải hỏi anh? Em không giúp để cô ấy đi tìm anh được chứ? Đỗ Lệ Tân cười đến có phần tà ác, vẻ gian xảo trong mắt vô cùng rõ ràng. Cố Họ Võ nhấn mày, vẻ mặt u ám khó nhận thấy. Cậu đúng là hay đùa, có điều anh không hiểu vì sao cậu lại không biết dùng nó với Học Mai. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, nghĩ đến sự cố chấp của Cố Học Mai, Đỗ Lợi Tân lại thấy đủ loại bất đắc dĩ và rối rắm. Học Mai không giống Kiều Tâm Huyền, không chỉ Kiều Tâm Huyền không giống mà bất cứ người phụ nữ trên thế giới này cũng không thể giống cô ấy. Nơi nào đó ở tận sâu trong lòng, cô ấy đang bị bao phủ một tầng băng cứng, cho dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được. Mà chính anh cũng đã vì sự buốt giá của tảng băng này làm cho tổn thương. Nếu anh là cậu, anh sẽ trực tiếp tới tìm chú thím, ngả bài với họ. Làm chuyện gì cũng vậy, kết quả là quan trọng nhất, còn quá trình thì không cần quan tâm. Ít nhất là Cố Học Võ nghĩ như vậy. Đỗ Lợi Tân cười khổ, anh ta lại không có cách nào nghĩ như vậy. Anh không hiểu đâu, nếu em thực sự làm như vậy, cho dù Học Mai có ở bên em cũng sẽ không vui vẻ. Cô đau lòng thì anh ta còn đau hơn cả cô. Cô khó chịu thì anh ta còn khó chịu hơn cô. Cho nên anh ta biết rõ làm như vậy sẽ không có kết quả, nên vẫn đứng im tại chỗ chờ cô. Chờ cô cho chính mình một cái kết thúc. Nếu không thể kết thúc, vậy thì chỉ có thể phải dây dưa. Mà anh ta tin, cũng đã lâu vậy rồi, anh có lòng tin, có kiên nhẫn theo Học Mai đến cùng. Cố Học Võ im lặng từ chối cho ý kiến. Anh không hiểu suy nghĩ của Đỗ Lợi Tân. Anh và Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không cùng một dạng. Nếu thích thì hai trái tim đã gắn bó vào nhau, ở bên nhau không phải là chuyện đương nhiên sao? Còn do dự với chần chờ cái gì? Như đối với Kiều Tâm Huyền, anh rất tự tin, cô nhất thời không để ý tới anh thì có sao? Anh có cách làm cho Kiều Tâm Huyền phải chủ động tìm đến anh. Thôi không nói nữa, Đỗ Lại Tân nói sang chuyện khác. Chuyện Kiều Tâm Huyền anh tính thế nào? Anh ta cũng không dám chắc thái độ của Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Huyền, nhưng có một chuyện anh ta rất chắc chắn. Cố Học Võ là cha của con Kiều Tâm Huyền. Có lẽ anh ta sẽ xem xét giúp Kiều Tâm Huyền một phen, mà anh ta cũng không chắc hiện tại Cố Học Võ đã thay đổi thái độ với Kiều Tâm Huyền hay chưa. Cho dù hai người có một đứa con, nhưng nghĩ cho cùng tính cách Cố Học Võ thế nào, mọi người đều rất rõ. Anh vẫn nhớ đến mối tình đầu trước kia, vậy làm sao lại để ý đến Kiều Tâm Huyền? Cố Học Võ cũng không mở miệng, nhìn Đỗ Lợi Tân. Không phải tối nay cậu phải mời người ăn cơm sao? Bây giờ cũng gần tới giờ hẹn rồi đấy. Được rồi, em giúp. Nhưng anh cũng đừng hối hận vì để mất cơ hội này. Cố Học Võ cầm ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, nhìn Đỗ Lợi Tân đứng lên. Anh làm việc chưa bao giờ hối hận. Em sẽ trở về sau đem những lời này trả lại anh. Đỗ Lợi Tân vẫn luôn cho rằng làm người thì không nên quá cứng nhắc, còn Cố Học Võ nhất định sẽ bị lật thuyền. Cố Học Võ cho Đỗ Lợi Tân một nụ cười rất tự tin để đáp lại, sau đó bỏ đi. Kiều Tâm Huyền về đến nhà, Bối Nhi cũng vừa tỉnh. Dì Chu vừa thay tã, con bé đã bắt đầu chu miệng đòi bú. Cho con bú mà mày Kiều Tâm Huyền nhăn lại. Kiều Kiệt đúng là ngu ngốc, ký hợp đồng 1 triệu, theo đó cần bách hóa Kiều Thị bỏ ra 1 triệu tệ tiền vốn để cùng người khác phát triển một hạng mục. Hạng mục này trước ở Bắc Đô, Kiều Tâm Huyền chưa bao giờ nghe qua. Cầm laptop từ thư phòng về phòng, Kiều Tâm Huyền bắt đầu lên mạng tra tư liệu. Tốt nhất là có thể biến hợp đồng kia mất hiệu lực, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì cả. Trong lòng cô biết đây là điều không có khả năng, xoa xoa mày lại đưa mắt nhìn vé máy bay ở đầu giường. Ngày mai vốn phải bay sang Đan Mạch, nhưng giờ xem ra không được rồi. Gọi điện thoại hoãn vé máy bay, cô muốn suy nghĩ xem kế tiếp phải làm sao. Lúc Cố Học Võ đi vào, Kiều Tâm Huyền đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình, mày nhíu chặt lại. Trong lòng đã biết là chuyện gì, nhưng anh vẫn làm bộ như không biết. Tiến lên 2 bước, anh đứng ở bên giường, nhìn thấy anh đi vào, Kiều Tâm Huyền dùng động tác nhanh nhất đóng cửa sổ web lại. Ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn theo mặt anh. Anh vào phòng bằng cách nào? Rõ ràng cô đã nói với người trong nhà không cho Cố Học Võ vào mà. Đi vào, đáp án của Cố Học Võ đúng là có thể làm cho người ta tức chết. Kiều Tâm Huyền khép laptop lại, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ. Ra ngoài. Cố Học Võ ngồi bên giường nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Huyền. Kiều thì muốn phát triển nguồn năng lượng mới, không liên quan đến anh. Bây giờ Kiều Tâm Huyền không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Nếu không có việc gì, mời anh ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi. Cố Học Võ bất động nhìn chằm chằm mặt cô, nhẹ nhàng mở miệng. Cô không muốn nói với tôi. Tôi không có gì để nói với anh. Cho dù Kiều Tâm Huyền không đi Đan Mạch, cũng sẽ không cho Cố Học Võ cơ hội. Nhất là sau khi đã biết mục đích của anh. Chắc chứ? Chắc chắn. Kiều Tâm Huyền gật đầu nhìn thấy khuôn mặt Cố Học Võ đột nhiên phóng đại. Cô lùi người ra sau, cánh tay chống ở phía sau, đôi mắt ngoài vẻ mất tự nhiên còn có vài phần không vui. Cố Học Võ, anh không cần đi làm sao? Cô trưởng mắt, đôi môi bởi vì tức giận mà mím lại. Bởi vì đang nghiêng về phía sau, hai tay chống ra sau khiến nửa người trên của cô cong lên, đường cong chết người. Ánh mắt anh tối đi vài phần, nghĩ tới lần trước ở trong xe, kìm không được mà hôn cô. Nơi đó của cô có hương vị ngọt lành. Cảm giác được tầm mắt của anh, khuôn mặt Kiều Tâm Huyền liền đỏ lên, dùng sức đẩy anh một cái, sau đó ngồi thẳng người chỉ vào cửa. Cố Học Võ, anh đi ra ngoài. Vừa rồi Cố Học Võ một chút phòng bị cũng không có, nên bị Kiều Tâm Huyền đẩy ra. Anh rời giường đứng lên, ổn định cơ thể rồi lại ngồi xuống giường. Nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền, lại một lần nữa xích tới gần. Kiều Tâm Huyền, ngoài câu này cô còn câu nào khác nữa không? Kiều Tâm Huyền sững sờ rồi nhanh chóng hiểu được ý của Cố Học Võ. Cô gật gật đầu. Anh không đi đúng không? Vậy tôi đi. Kiều ra nhiều phòng, anh thích đứng ở đây, vậy thì cứ cho anh ở thoải mái. Cô đứng lên khom lưng định lấy laptop bỏ đi, nhưng lại bị ai đó dùng sức ôm một cái vào trong lòng. Không đợi cô giãy giụa, Cố Học Võ đã xoay người cô lại, nhìn thấy vẻ mặt kháng cự và phản cảm của cô, không hiểu sao lại thấy không vui. Anh cúi đầu tính hôn lên môi của cô. Cậu Tâm Huyền quay đầu đi, cái hôn kia dừng ở trên mặt cô. Trong lòng cô càng tức giận, giơ chân lên đỉnh xé dẫm vào chân Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ đã sớm có phòng bị nên đưa tay ôm thật chặt thắt lưng cô, xoay người cô một cái đặt cô ngồi trở lại trên giường. Vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm mặt cô. Cố Hạo Võ, Cậu Tâm Huyền ngồi ở trên đùi anh, tư thế của hai người vô cùng gần gũi. Ở gần như vậy làm cô lại nghĩ đến lần trước Cố Hạo Võ ở trong xe đã khi dễ mình như thế nào, lòng cô lại nhất thời bốc hỏa. Ép buộc phụ nữ dường như không phải hành động quân tử nên làm. Rất đúng. Cố Hạo Võ gật đầu, cánh tay lại dùng một chút lực cúi đầu xuống đè ở trán cô. Kiều Tâm Huyền, tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ. Hôn ngay vào lúc chữ cuối cùng vừa nói ra, anh đã hôn lên môi của cô. Hương vị này vẫn ngọt ngào giống như mấy hôm trước. Anh muốn tiến thêm một bước là hôn sâu hơn, nhưng bị Kiều Tâm Huyền ngăn lại, sống chết không chịu mở miệng, cắn chặt không để cho anh thực hiện được. Cố Hạo Võ cười nhạt, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô nhẹ nhàng rời xuống, sau đó sờ vào nơi nào đó. Hôm nay Kiều Tâm Huyền mặc một cái váy lụa dài màu trắng, bị động tác của anh kích thích, cô há miệng tính la lên, lại cho Cố Hạo Võ cơ hội. Anh ngang ngược đưa lưỡi vào, bắt đầu dẫn dụ môi lưỡi của cô đi theo anh. Bấm chặt móng tay, Kiều Tâm Huyền cực lực nhắc nhở mình không được mê muội, càng không được có cảm giác. Nhưng cô quên cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Hạo Võ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay của anh cứ như là điện giật. Qua lớp quần áo cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Tim cô bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp. Lúc này phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc của Bối Nhi. Tiếng khóc rất nhỏ, rất khẽ, nhưng Kiều Tâm Huyền vẫn nghe thấy. Cô giật mình, đột nhiên dùng sức đẩy Cố Hạo Võ ra. Chính cô cũng vì động tác quá mạnh ấy mà ngã ra sau. Suýt nữa là ngã xuống đất, may mà Cố Hạo Võ vươn tay kéo tay cô. Sau khi ổn định cơ thể, Kiều Tâm Huyền dùng sức rút tay ra, lùi ra phía sau một bước. Cô trừng mắt nhìn Cố Hạo Võ, rồi xoay người chạy sang phòng Bối Nhi. Sức nặng trong lòng đã không còn, đôi môi mềm mại cũng rời đi. Cố Hạo Võ lại có chút không quen mà nhíu mày lại. Anh đứng lên đi theo sang phòng bên cạnh. Hóa ra Bối Nhi tè dầm cho nên mới khóc. Dì Chu đã thay tá cho con bé. Cô nhóc nhìn thấy mẹ liền vươn tay bi bô đòi Kiều Tâm Huyền bế. Bối Nhi đòi mẹ à? Hôm nay đúng là cô phải ra ngoài cả ngày. Bế Bối Nhi lên, gương mặt Kiều Tâm Huyền có mấy phần tươi cười. Con gái là nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Cô có thể cái gì cũng không để ý, nhưng cô không thể không cần con gái. Bối Nhi không nói được, chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ở trên người cô, bàn tay nhỏ bé víu vào quần áo của cô có chút vội vàng. Không phải vừa mới bú xong sao? Kiều Tâm Huyền có chút khó hiểu, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi. Sao lại đói bụng rồi? Bối Nhi lại cỏ dữ hơn, Kiều Tâm Huyền cũng hết cách. Được rồi, Bối Nhi đói bụng, mẹ cho con ăn. Ôm Bối Nhi quay người lại, lại nhìn thấy Cố Hạo Võ còn chưa đi, đang đứng dựa vào cánh cửa phía sau cô. Đôi mi thanh tú nhướng lên, vẻ tươi cười trên mặt cô lập tức biến mất. Sao anh còn chưa đi? Chương 57, quấn quýt như vậy. Cố Hạo Võ không nói gì, chỉ nhìn cô và con gái vô cùng quấn quýt. Con bé cũng là con anh, nhưng anh ôm thì khóc, còn với Kiều Tâm Huyền lại quấn quýt như vậy. Sự trái ngược rất lớn này khiến lòng anh cảm thấy rất không chấp nhận được. Anh không đi, Kiều Tâm Huyền cũng không quan tâm, còn tiếp tục tranh cãi ầm ĩ với Cố Hạo Võ chỉ làm lãng phí sức lực của cô. Dù sao anh cũng chỉ là muốn có con gái, chỉ cần cô không để ý tới anh thì xem anh có thể làm gì cô. Ôm con gái về phòng, trước khi Cố Hạo Võ vào cửa, cô nhanh chóng đóng cửa rồi khóa ngay lại. Nhất định không cho anh vào. Trong lòng cô hiểu hành động này hết sức trẻ con, nhưng cô không muốn để anh nhìn thấy cảnh cô cho con gái bú. Cho con gái bú xong, nhìn Bối Nhi thỏa mãn ngáp một cái, dáng vẻ như muốn ngủ. Trong lòng cô lại bật cười. Con bé này hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Nếu như ai cũng có thể sống đơn giản như lúc thơ bé vậy thì tốt biết bao. Ôm con gái vào phòng bên cạnh giao cho dì Chu trông coi, không có tâm tư nghĩ đến việc Cố Hạo Võ đã biến mất. Cô muốn nghĩ một chút kế tiếp phải làm sao. Đỗ Lợi Tân bảo tối nay mời mọi người ăn cơm bàn chuyện tiền vốn. Cô biết trong ngành giải trí mới nổi của thành phố, nếu đầu tư càng lớn thì lợi ích càng cao. Nếu thực sự có thể khiến người ta hùn vốn vào, thì ảnh hưởng đối với Đỗ Lợi Tân là rất lớn. Nếu anh ta đồng ý, thì bản thân món nợ ân tình này cũng không hề nhỏ. Nhưng so với Trầm Thành, thì cô thà nợ Đỗ Lợi Tân. Nghĩ đến Trầm Thành, cô cũng không biết gần đây anh thế nào. Kiểu Tâm Huyền có chút buồn bực. Biết trước thì ban đầu đã không lấy Trầm Thành ra làm bia đỡ đạn. Kết quả lại là hại anh. Nói đi nói lại cũng đều do Cố Hạo Võ. Nếu không phải anh từng bước ép sát thì sao cô lại? Đúng vậy, trong lòng nghĩ như vậy, Kiều Tâm Huyền sẽ không để cho mình bị Cố Hạo Võ ảnh hưởng. Từ nay về sau, tránh xa tầm tay của anh. Chẳng qua là hiện tại nhất thời vẫn chưa có biện pháp rời khỏi Bắc Đô. Cố Hạo Võ thế nào cũng sẽ tới làm phiền. Cô không thể ngăn anh đến, nhưng dù sao cô cũng phải làm cho mình không bị ảnh hưởng. Chỉ cần cô giữ vững trái tim mình, chỉ cần cô không để mình lại bị Cố Hạo Võ ảnh hưởng, cô tin anh nhất định không thể có cơ hội tổn thương cô nữa. Trong lòng đã có quyết định, Kiều Tâm Huyền cũng không quan tâm nữa. Có chuyện gì cứ đợi ngày mai Đỗ Lợi Tân trả lời. Nếu như không được, vậy cô cũng muốn sớm quyết định, xem còn có biện pháp nào khác hay không. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tâm Huyền vào công ty, chuyện đầu tiên là gọi điện cho Đỗ Lợi Tân. Sao rồi, chuyện tôi nhờ ngày hôm qua ấy? Tôi xin lỗi. Điện thoại bên kia Đỗ Lợi Tân nhún vai. Hôm qua tôi đã hỏi rồi, anh ta nói bởi vì lúc trước tôi từ chối, nên anh ta đã đem tiền đầu tư vào chỗ khác. Câu kế tiếp không cần nói, Kiều Tâm Huyền cũng hiểu được ý của anh ta. Trong lòng tràn đầy mong đợi thoáng chốc đổ vỡ hết cả, vẻ mặt cô trở nên hết sức mất tự nhiên. Vậy à? Xin lỗi không giúp được cô. Giọng Đỗ Lợi Tân nghe hết sức chân thành, Kiều Tâm Huyền kéo kéo khóe miệng. Làm phiền rồi, tôi sẽ tìm người khác. Kiều Tâm Huyền, Đỗ Lợi Tân lên tiếng ngăn Kiều Tâm Huyền cúp máy. Mặc dù tôi không giúp được cô, nhưng có một người có thể. Ai? Cố Hạo Võ. Đề nghị của Đỗ Lợi Tân khiến Kiều Tâm Huyền lại lần nữa ngẩn ra. Cô còn tưởng anh ta muốn nói là Trầm Thành. Nghe anh ta nhắc tới Cố Hạo Võ, sắc mặt cô đột nhiên trở nên không vui. Không cần, tôi sẽ không tìm anh ta. Tại sao lại không? Đỗ Lợi Tân trong mày, trong lòng không hiểu cho lắm. Cô nói sao cũng đã sinh cho anh ấy một đứa con gái. Lão đại không phải là người máu lạnh vô tình. Cô chỉ cần tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy nhất định sẽ giúp cô. Không cần, cảm ơn. Kiều Tâm Huyền không kiên nhẫn để nghe nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, tim cô đập có mấy phần lạc nhịp. Tìm Cố Hạo Võ, để anh nắm lấy điều này để uy hiếp cô. Sau đó tái hợp, rồi thuận lợi lấy được quyền nuôi con. Không, tuyệt đối không, cô sẽ không làm chuyện như vậy. Bảo thư ký cầm hợp đồng vào, Kiều Tâm Huyền gọi cho Hồ Nhất Dân. Hồ Nhất Dân nói hiện tại đang ở ngoại tỉnh, đến chiều mới về. Kiều Tâm Huyền gật đầu gọi điện thoại cho luật sư cố vấn của công ty. Muốn kiểm tra xem hợp đồng này có thể không thực hiện mà không vi phạm hợp đồng hay không. Cô cùng luật sư nói chuyện hồi lâu, hợp đồng là Kiều Kiệt ký, cậu ta là phó tổng giám đốc, có quyền này quan trọng hơn là trên đó đóng con dấu của công ty. Tất cả mọi thứ đều không thể cứu vãn. Kiều Tâm Huyền trong lòng buồn bực đến cuống cuồng. 100 triệu dùng tài sản của Kiều gia để thế chấp cũng không mượn được. Nhưng cứ như vậy sẽ tạo ảnh hưởng gì? Kiều Kiệt vào công ty không lâu lại không thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị đã chọc vào một cái sọt lớn như vậy. E là sau này tiếp nhận vị trí, những thành viên khác trong hội đồng quản trị sẽ càng không phục. Đến lúc đó Kiều Kiệt muốn nhảy vào quản lý công ty cũng khó. Thân là trưởng nữ Kiều gia, chị của Kiều Kiệt, Kiều Tâm Huyền phải xem xét mọi khía cạnh của sự việc thật kỹ càng. Xem thời gian cũng đã giữa trưa, Kiều Tâm Huyền quyết định về nhà ăn cơm, nhân tiện cho bố nhì bú. Ra khỏi cửa phòng làm việc, liền thấy Kiều Kiệt dẫn theo một người đàn ông nữa đang đi về phía bên này. Cô dừng bước lại, Kiều Kiệt nhìn cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới chào. Chị, ừ. Kiều Tâm Huyền liếc nhìn người đàn ông bên cạnh anh ta rồi khẽ gật đầu với Kiều Kiệt. Có chuyện gì? Đây là tổng giám đốc công ty chính quyền, lần này chúng ta đang muốn hợp tác với họ. Lời Kiều Kiệt nói khiến Kiều Tâm Huyền phải liếc mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta nhìn trên dưới 30 tuổi, mày kiếm dương cao, lỗ mũi rất thẳng, môi mỏng khẽ cong lên ẩn chứa một nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười đó vẫn không che giấu được sự kiêu căng, ngạo mạn ở trong mắt anh ta. Chỉ liếc một cái mà Kiều Tâm Huyền liền chau mày. Từ trước đến giờ cô đều không thích đàn ông quá mức ngạo mạn. Hơn nữa người này bày mưu lừa em trai cô, Điều này khiến mắt cô nhìn anh ta có phần không vui. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô, người nọ khẽ nhướng mày nhìn Kiều Kiệm một cái. Vị này là... chị tôi cũng là tổng giám đốc Kiều Thị, Kiều Tâm Uyển. Ồ, người nọ vươn tay, vẻ mặt có mấy phần tùy ý, cũng chỉ là một người phụ nữ. Tên tôi là Quyền Chính Hảo, xin chào. Quyền. Cái họ này khiến sắc mặt Kiều Tâm Uyển lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng rồi nhanh chóng liếc qua Kiều Kiệt. Chỉ nhớ trên hợp đồng ghi rõ thời gian chúng ta góp vốn cho công ty chính quyền là ngày mai kia mà. Đúng vậy, Kiều Kiệt gật đầu. Có điều tổng giám đốc Quyền nói, để chúc mừng chúng ta sắp hợp tác, hôm nay làm chủ mời chúng ta ăn trưa. Ăn trưa? Kiều Tâm Huyền trừng mắt nhìn, không chút che giấu lườm Quyền Chính Hảo. Quý công ty cần tìm người đầu tư, vậy chứng minh phương tiện tài chính không quá dồi dào. Nếu như vậy chẳng lẽ không muốn tăng thu giảm chi? Muốn ăn cơm thì cũng không phải là vấn đề chúc mừng hợp tác, mà phải là lúc các anh khai thác nguồn năng lượng mới thành công. Hơn nữa phải để sau khi hai công ty đều thu lợi được rồi mới chúc mừng chứ. Con mắt Quyền Chính Hảo lúc này mới nhìn Kiều Tâm Huyền, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Nguồn năng lượng mới của công ty chúng tôi nhất định sẽ khai thác thành công. Kiều Tâm Huyền cũng không nhìn anh ta mà đưa ánh mắt nhìn Kiều Kiệt. Cô chỉ cong khóe môi lên, cười giễu cợt. Chỉ có kẻ mạnh miệng nói khoác mới có thời gian mở đây ba hoa. Chi bằng lo suy nghĩ tìm cách làm thế nào cho hai công ty của chúng ta đều có lợi nhuận đi. Nói xong câu đó, Kiều Tâm Huyền trợn mắt nhìn Kiều Kiệt chỉ trích. Không biết ngày đó dây thần kinh nào của anh ta bị chập nữa. Các loại người chỉ biết nói khoác, hoàn toàn không có một chút bản lĩnh thực sự. Như thế này mà cũng có thể hợp tác. Bây giờ thời gian chỉ còn một ngày, cô còn không biết đi đâu chuẩn bị 1 triệu kia. Trong lòng buồn bực, cô cũng không có tâm tình đi quản hai tên đần độn kia. Kiều Tâm Huyền nhanh chóng rời khỏi công ty, đi về nhà. Sau khi cô đi, Quyền Chính Hạo vẻ mặt tò mò đưa mắt nhìn về phía Kiều Kiệt. Chị gái cậu nóng tính quá đó, có cá tính. Có cá tính sao? Kiều Kiệt đi theo phụ họa, đúng là rất có cá tính. Cô ấy kết hôn chưa? Quyền Chính Hạo thuận miệng hỏi, trong mắt lóe lên ánh sáng lửa lọc. Kết hôn rồi cũng vừa mới ly hôn xong. Kiều Kiệt liếc anh ta một cái, trong mắt có một tia xem thường. Nếu anh muốn theo đuổi chị tôi thì anh nên mau chóng kiếm tiền cho công ty của anh đi. Nếu không, tôi thật sự sẽ bị anh hại chết đấy. Yên tâm đi, sau khi chúng tôi nghiên cứu và phát triển ra sản phẩm nhất định sẽ kiếm được tiền. Quyền Chính Hảo đem tầm mắt từ bóng lưng Kiều Tâm Huyền thu hồi trở lại, vỗ vỗ bờ vai của Kiều Kiệt. Đến lúc đó cậu cứ đợi mà đếm tiền. Hy vọng thế, Kiều Kiệt hiện tại cũng chóng mặt. Ba anh ta đã thuyết phục hội đồng quản trị muốn để bọn họ đồng ý xuất vốn. Chị gái đã nghĩ cách giải quyết giúp anh ta. Nếu như lần này không thể thành công như mong muốn, vậy anh ta sẽ trở thành tội nhân của Kiều Thị. Kiều Tâm Huyền về nhà với con gái xong liền muốn ra ngoài. Kiều mẹ lúc này gọi cô lại. Tâm Huyền, chuyện của công ty con không cần lo, con muốn đi Đan Mạch thì cứ đi đi. Mẹ, Tâm Huyền không thích nghe những lời này. Con không phải là người Kiều gia sao? Công ty hiện tại có vấn đề, con làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Nhưng mà Kiều mẹ không muốn con gái quá cực khổ. Kiều Tâm Huyền khoát tay áo. Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ ở lại, hơn nữa còn giải quyết được nó. Tâm Huyền, con gái cá tính bướng bỉnh và cứng đầu, có 10 con bỏ kéo cũng không chịu đi, hiện tại chỉ sợ lại như vậy. Kiều mẹ thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng. Tuy nhiên bà hiểu tính cách con gái. Con đi mau đi, mẹ với dì Chu sẽ chăm sóc cho bối nhi. Cảm ơn mẹ. Kiều Tâm Huyền nói xong xoay người rời đi, ra cửa tốc độ xe có hơi nhanh. Tâm trạng cô càng thêm tồi tệ. Ban đầu cô đã biết Kiều Kiệt tùy tiện ký hợp đồng với người ta là một việc mạo hiểm. Bây giờ nhìn lại đúng là mạo hiểm tới cực điểm. Cái tên họ Quyền kia nhìn hết sức lông bông lại không chứng chạc, tuyệt đối không thể tin được. Một chiều này e là đánh vào nước rồi. Quan trọng hơn là hiện tại, cô căn bản không biết lấy đâu ra 1 triệu này. Suy nghĩ một vòng, liền thấy đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ. Cô nhanh chóng đạp thắng xe, trong lòng oán giận mình lái xe quá nhanh. Vuốt vuốt mi tâm, khóe mắt cô lại liếc thấy một chiếc xe đậu ở ven đường. Xe đó là của Cố Học Võ. Không phải do thể lực cô quá tốt, mà là do chiếc xe kia cô đã quá quen thuộc. Bị Cố Học Võ khi ré ở trên xe, làm sao nhìn không quen mắt được. Một giây sau, cô nhìn thấy một người phụ nữ từ trên xe đi xuống. Người phụ nữ đó cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Chủ ánh